Hồ Hoa cao thủ tại đô thị, tác giả, Tâm Tại Lưu Lãng, người làm, Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 1431. Tôi có ánh mắt tốt hơn hắn, Tống Vệ Dân cũng không lập tức chết đi. Hạ Thiên cũng không thi châm đòi mạng của đối phương. Chẳng qua chỉ là thôi miên mà thôi. 5 phút sau Tống Vệ Dân đã bị Hạ Thiên thôi miên thành công. 5 phút sau đó Tống Vệ Dân gọi điện thoại về cục công an. Hắn yêu cầu trợ giúp, vì hắn đã phát hiện ra hung thủ giết người cưỡng gian. 3 phút sau khi Tống Vệ Dân gọi điện thoại xin trợ giúp, hắn phóng vào biệt thự. Khi hắn rút súng cố gắng xả kích thì bị tên cát sư để ra tay sát hại. 10 phút sau cảnh sát mới chạy đến nơi. Nhưng lúc này không còn tung tích của các sư đệ. Bọn họ chỉ thấy thi thể của Tống Vệ Dân. Đồng thời còn tìm được một người phụ nữ bị cưỡng hiếp đến hôn mê trên lầu. Người phụ nữ nhanh chóng được đưa đến bệnh viện. Nửa giờ thì nàng ta tỉnh lại. Vì thế mà khai ra Quan Kiếm Hùng và các sư đệ. Cũng vì Tống Vệ Dân bỏ mạng mà vụ án được đưa lên cao tầm. 2 giờ sau đó Thiên Đạo Tổ nhận được yêu cầu trợ giúp từ cục công an thủ đô. Lúc này Hạ Thiên thân là tổ trưởng Thiên Đạo Tổ. Hắn đang dùng ánh mắt vô tội nhìn Y Tiểu Âm. Vì nàng vừa nói ra một câu. Mượn đao giết người sao? Thủ đoạn của cậu quá cao. Hèn gì cậu nói sư đệ của Quan Kiếm Hùng còn có tác dụng. Tôi thấy Tống Vệ Dân đã bị cậu động tay động chân. Có lẽ là bị thôi miên. Tiểu Âm cũng tương đối linh thông tin tức. Khi một tổ trưởng Thiên Đạo Tổ là Hạ Thiên còn chưa nhận được yêu cầu trợ giúp thì Y Tiểu Âm đã nhận được tin Tống Vệ Dân bị giết. Lúc đó nàng thật sự không biết nói lời nào, nhưng lại phát hiện vụ án lọt vào trong tay Hạ Thiên. Rõ ràng là quá vớ vẩn. Đồng thời cũng không khỏi bội phục sự cao minh của hắn. Tống Vệ Dân có hành động nhằm vào Hạ Thiên chỉ là hành vi tự nhân, căn bản không liên quan gì đến Tống gia. Vì vậy mà Tống gia căn bản không biết gì. Như vậy cũng không thể nghi ngờ đến Hạ Thiên. Tất nhiên Y Tiểu Âm cũng hoài nghi. Nàng dù sao cũng không tận mắt nhìn thấy, không thể xác định. Vì vậy mới nói một câu dò xét Hạ Thiên. Nhưng Hạ Thiên lại dùng ánh mắt vô tội nhìn nàng. Hắn liên tục phủ nhận. Vợ y, việc này không liên quan gì đến tôi. Tôi chỉ muốn đi xử lý Tống Vệ Dân. Nào ngờ tên ngốc kia lại chạy vào tìm Quan Kiếm Hùng. Tôi còn chưa tìm được thì hắn đã xong rồi. Cậu cảm thấy tôi sẽ tin sao? Tiểu Âm khẽ hừ một tiếng. Vợ y, không tin chồng thì không phải vợ tốt. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Chỉ nên học cách làm một bà vợ tốt. Nguồn HTTP/Trienful. Việt Nam không đợi Tiểu Âm lên tiếng, Hạ Thiên còn bổ sung thêm. Thật ra, vợ y chỉ không tin tôi cũng không có vấn đề, chỉ cần vợ mị mị tin tôi là được. À, vợ mị mị thông minh hơn chị chắc chắn sẽ tin tôi. Y Tiểu Âm chợt ngây người. Thật ra nàng cũng muốn đem chuyện này nói cho Tống Ngọc Mị. Sau đó làm cho Hạ Thiên và Tống Ngọc Mị phát sinh xung đột. Nhưng sau khi nàng nghe hắn nói như vậy thì phát hiện mình làm vậy là không có ý nghĩa gì. Bây giờ Hạ Thiên đã có cái cớ rất tốt. Hơn nữa biểu hiện thật sự không chút liên quan. Dù Tống Ngọc Mị nghi ngờ cũng sẽ tin tưởng cách nói của hắn. Phụ nữ sẽ luôn tin vào đáp án mà mình muốn, Tống Ngọc Mị cũng sẽ không ngoại lệ. Tiểu Âm trầm mặc nửa ngày, sau đó nàng mở miệng hỏi. Bây giờ cảnh sát đã yêu cầu Thiên Đạo Tổ giúp đỡ, cậu sao còn chưa ra tay? Tiểu Âm cũng biết vài phần về Thiên Đạo Tổ. Trước đó không lâu Hạ Thiên và Mị Nhi nói về vấn đề này. Cũng không cố gắng tránh mặt Y Tiểu Âm. Vợ y chỉ có vẻ hơi ngốc. Hạ Thiên dùng ánh mắt buồn bực nhìn Y Tiểu Âm. Nghe nói phụ nữ khi yêu thường rất ngốc. Vợ y vì yêu tôi mà trở nên ngốc rồi. Tôi mà ngốc sao? Y Tiểu Âm có chút căm tức. Tên khốn kia đúng là siêu tự kỷ. Vợ y cũng đừng lo lắng. Thật ra phụ nữ ngốc cũng không có vấn đề gì. Những bà vợ khác của tôi rất thông minh. Chỉ có hơi ngốc cũng không giống người thường. Hạ Thiên cười hì hì. Vì vậy tôi càng thích chị. Sở thích của cậu đặc biệt nhỉ. Tiểu Âm chợt nổi giận. cậu đối đãi với những người phụ nữ của mình như với tôi sao? Hạ Thiên chợt dùng ánh mắt vô tội nhìn Y Tiểu Âm. Vợ y, tôi đối đãi với ai cũng rất tốt. Đối đãi với tôi cũng tốt sao? Y Tiểu Âm cuối cùng cũng không nhìn được nữa mà giống giận. Tên khốn cậu sau khi cưỡng hiếp tôi, tra tấn một buổi tối, còn làm ra những chuyện không bằng cầm thú. Như vậy còn nói đối xử tốt với tôi sao? Cậu còn biết xấu hổ không? Thật ra trước đó mỗi lần Y Tiểu Âm thấy mặt Hạ Thiên thì còn chưa đến mức kích động như vậy. Thậm chí mỗi lần Hạ Thiên gọi nàng là vợ thì cũng không phản đối. Nhưng khi hắn vì nàng làm càng nhiều chuyện thì không thể nào không nhớ về buổi tối ác mộng trước đó. Đặc biệt là hôm nay thiếu chút nữa lại có một cơn ác mộng xảy ra. Điều này làm nàng khó thể tỉnh táo. Thật sự muốn bộc phát. Vợ y, tôi cảm thấy đối xử với chị rất tốt. Hạ Thiên gật đầu rất chân thành. Trước kia chị làm nhiều chuyện bất lợi với tôi. Chị còn thiếu chút nữa giết chết vài bà vợ của tôi. Tối đó chị còn uy hiếp tôi. Trên đời này còn có kẻ nào uy hiếp vợ và tôi mà còn sống sao? Nhưng chị thì còn sống, hơn nữa tôi còn biến chị làm vợ. Chị chẳng lẽ không biết làm vợ tôi là phúc lớn sao? Vì vậy, vợ y, tôi cũng thật sự đối xử tốt với chị. Thậm chí còn hơn các bà vợ khác một chút. Vì những bà vợ khác của tôi đều không giống như chị. Làm những việc không nên làm. Cậu có lý lẽ chết tiệt gì vậy? Y Tiểu Âm cắn răng. Tôi thiếu chút nữa thì giết chết vợ cậu. Cậu có thể giết tôi, sao lại làm nhục tôi? Vợ y, lô giới của tôi rất đơn giản. Đàn ông muốn hại tôi đều sẽ chết. Phụ nữ hại tôi, nếu xấu thì sẽ bị xử lý. Nếu là mỹ nữ thì sẽ lấy làm vợ. Hạ Thiên dùng ánh mắt chăm chú nhìn Y Tiểu Âm. Những chuyện tôi đã quyết định thì không thể nào thay đổi được. Tôi quyết định cho chị làm vợ mình. Chị sẽ là vợ tôi. Đó là lý lẽ của tôi. Đơn giản vậy thôi. Cuối cùng thì cậu cũng chỉ ỷ vào sức mạnh của mình mà muốn làm gì thì làm mà thôi. Y Tiểu Âm hít thở phập phồng. Rõ ràng lúc này nàng tương đối mất bình tĩnh. Cậu và loại người như Quan Kiếm Hùng có gì khác nhau chứ? Tất nhiên là có khác nhau. Hạ Thiên chăm chú nhìn Y Tiểu Âm. Tôi lợi hại hơn hắn, tôi cũng có ánh mắt hơn hắn. Cậu, Y Tiểu Âm cảm thấy khó thở, bầu ngực sữa phập phồng dữ dội. Khi đứng trước mặt Hạ Thiên thì nàng thật sự cảm thấy khó thể tỉnh táo. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Hơn nữa bây giờ nàng càng thêm khó bình tĩnh. Vợ y, chỉ nhất định là vợ tôi, đây là chuyện không thể nào thay đổi được. Hạ Thiên chợt nắm tay Y Tiểu Âm, một luồng băng hỏa linh khí truyền vào trong người nàng, làm cho nàng bình tĩnh ngay lại. Y Tiểu Âm không vùng vẫy, nàng chỉ dùng ánh mắt kỳ dị nhìn Hạ Thiên, vài phút sau cũng không nói gì. Vợ y, vài phút vừa rồi là thời điểm chị ngoan nhất. Hạ Thiên phá vỡ không gian yên ắng. Y Tiểu Âm chợt rút tay ra. Vài phút trước đã làm nàng tỉnh táo. Mà lời nói của Hạ Thiên vừa rồi làm nàng hiểu ra. Có một số việc cứ lẩn tránh. Bây giờ nên là lúc nói rõ. Cho đến nay Y Tiểu Âm vẫn luôn căm hận Hạ Thiên. Thực tế thì nàng vẫn bảo trì một mối quan hệ mập mờ với hắn. Bây giờ người ở thủ đô đều coi nàng là người của Hạ Thiên. Sở dĩ như vậy thì nguyên nhân cũng đơn giản. Vì nàng khó thoát khỏi sự dây dưa của hắn. Mà nàng cũng muốn dùng năng lực của hắn để giúp đỡ mình. Nguyên nhân sau đây có thể nói là chủ yếu. Nàng cần cải tiến âm môn châm pháp. Nàng muốn trở thành môn chủ âm y môn. Nàng muốn thực hiện nó thì phải cần sự trợ giúp của Hạ Thiên. Bây giờ hai mục tiêu của nàng đã được thực hiện cũng đúng như những gì nàng dự đoán, tất cả đều là Hạ Thiên giúp mình. Nhưng bây giờ nàng càng thêm hiểu. Nếu cứ tiếp tục mập mờ với hắn như vậy là không được. Nàng không biết đối phương kiên nhẫn thế nào. Nhưng nàng tin tên khốn kiếp gây ra ác mộng cho mình sẽ không quá mức kiên nhẫn. Hắn cho nàng quá nhiều. Nhất định sẽ cần báo đáp. Nàng cũng biết muốn báo đáp hắn thì chỉ có thể lao vào lòng hắn. Có một số việc tôi muốn nói rõ hơn với cậu. Y Tiểu Âm không muốn tiếp tục như vậy. Nàng cảm thấy rất mệt mỏi. Mục tiêu đã thành. Nàng cũng không cảm thấy thả lỏng. Ngược lại còn ngày càng mệt. giống như mất đi động lực. Nàng có một mục tiêu khác là báo thù Hạ Thiên. Điều này lại càng làm cho nàng mất đi hy vọng. Vì sự hùng mạnh của hắn đã sớm vượt qua phạm trù của nhân loại. Vợ y chỉ muốn nói gì? Hạ Thiên cười hì hì hỏi. Tôi biết rõ cậu giúp mình rất nhiều. Cậu cho tôi chuỗi bệnh viện giá trị tiền tỷ. Cậu giúp tôi cải tiến âm môn châm pháp. Cậu còn giúp tôi lấy được vị trí môn chủ âm y môn. Cậu còn giúp tôi cứu A Cửu, dạy tôi võ tông, giúp tôi tẩy tủy, cả biến thể chất. Nói chung cậu đã giúp tôi nhiều thứ. Tôi là một phụ nữ bình thường khác sẽ cam tâm tình nguyện ủy thân cho cậu. Nhưng tôi muốn nói cho cậu biết, nếu cậu làm gì thì tôi cũng không cam tâm tình nguyện làm nữ nhân cho cậu. Tôi sẽ vĩnh viễn không quên những gì tối hôm đó cậu làm cho tôi. Tiểu Âm lúc này dùng giọng điệu tương đối bình tĩnh nói, nếu cậu cảm thấy hối hận vì tất cả, cậu có thể thu hồi lại mọi thứ. Nếu cậu muốn có được tôi, cậu chỉ có một biện pháp là tiếp tục áp dụng biện pháp vô sỉ trước kia. Nếu làm tôi cam tâm tình nguyện thì cực kỳ khó khăn. Chương 1432. Sao chỉ có thể làm lại một lần? Hạ Thiên nhìn Y Tiểu Âm, vẻ mặt có chút cổ quái. Mà Y Tiểu Âm cũng nhìn vào Hạ Thiên. Nàng không lùi bước. Nói xong thì nàng càng thêm bình tĩnh. Dù đối mặt với hắn thì nàng cũng tỉnh táo. Giống như thời điểm vừa rồi nàng đã có sự biến đổi kinh người. Vợ y chỉ muốn nói đến những thứ này sao? Hạ Thiên cuối cùng cũng mở miệng. Đúng vậy, tôi muốn nói như vậy, tôi không muốn tiếp tục dối trá với cậu. Tiểu Âm thản nhiên nói. Tôi thậm chí có thể nói cho cậu biết, hận ý của tôi với cậu chưa từng giảm bớt. Nếu tôi có năng lực thì bất cứ lúc nào cũng có thể giết cậu. Tiểu Âm dừng lại một chút rồi bổ sung thêm. Cậu không cần tiếp tục lãng phí thời gian ở chỗ của tôi. Dù cậu làm gì cũng vậy mà thôi. Tốt nhất là cậu nên bỏ đi. Hoặc là cậu tái diễn tình cảnh đêm trước kia một lần nữa. Vợ y, tôi còn muốn bảo vệ chị, sao bỏ đi được? Hạ Thiên lười biếng nói. Vậy cậu chọn một cách làm khác. Tiểu Âm nói với vài phần trào phúng. Tất nhiên không phải. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Vợ y, chuyện này sao có thể chỉ tái hiện một lần? Chị là vợ tôi, sau này cần phải làm vậy vô số lần. Nếu là trước kia, Y Tiểu Âm nghe Hạ Thiên nói như vậy sẽ nổi giận. Nhưng lúc này nàng không tức giận mà bình tĩnh nhìn hắn nói. Nếu đã như vậy thì tối nay tôi sẽ chờ cậu đến. Nói xong lời này thì Y Tiểu Âm đứng lên đi vào trong phòng của mình. Hạ Thiên nhìn Y Tiểu Âm biến mất trong tầm mắt mà không khỏi thì thào nói. Đêm nay thật sự đi vào sao? Hôm sau, trên một ngọn núi ở ngoại thành thủ đô, Nam Cung Yến vẫn khoanh chân ngồi xuống đất. Vì thôn phệ Nguyên Anh cũng không phải là một sự việc đơn giản. Suốt một buổi tối nàng vẫn không thể nào luyện hóa được nó. Lúc này gương không hoàn toàn xem như xinh đẹp của Nam Cung Yến lộ ra chút hưng phấn. Vì nàng chợt thấy sắp đại công cáo thành. Một lát sau nàng sẽ coi như luyện hóa triệt để Nguyên Anh của Quan Kiếm Hùng. Vô tình lại một phút trôi qua. Nguyên Anh của Quan Kiếm Hùng cuối cùng cũng hóa thành một luồng linh khí cực mạnh nhanh chóng vận hành trong kinh mạch. Nhưng đúng lúc này dị biến chợt xuất hiện. Nam Cung Yến chợt nghe thấy một tiếng nổ vang lên. Âm thanh này đến từ sâu bên trong người nàng. Nếu nói một cách chính xác thì khoảnh khắc sau khi Nguyên Anh được luyện chế thì tiếng nổ phát sinh. Khi âm thanh đó vang lên thì Nam Cung Yến chợt phát hiện trong người có thêm một luồng chân khí lạ. Luồng chân khí này cực nhỏ nhưng cực kỳ tinh thuần, giống như một luồng chân khí được tinh luyện vậy. Khi luồng chân khí này xuất hiện thì Nam Cung Yến có chút mừng rỡ. Nhưng một giây sau nàng mới phát hiện nó là cơn ác mộng với mình. Vì nó không chịu tuân theo sự khống chế của nàng. Chỉ là liên tục phóng đi khắp kinh mạch, trắng trợn phá hoại. Quan Kiếm Hùng, ngươi rõ ràng muốn chơi ta. Nam Cung Yến cực kỳ phẫn nộ. Nàng cũng không ngờ trước khi Quan Kiếm Hùng chết đã bị người ta động tay động chân. Nam Cung Yến có nổi giận thì cũng không còn tác dụng gì. Quan Kiếm Hùng không những đã chết, ngay cả Nguyên Anh cũng bị luyện hóa. Tất nhiên nàng sẽ không thể nào báo thù. Lúc này nàng chỉ có một chuyện duy nhất có thể làm, chính là tranh thủ thời gian luyện hóa luồng chân khí kia. Nhưng luồng chân khí kia có vẻ nhỏ nhưng lực lượng tương đối mạnh. Nàng muốn trừ khử nói cũng không dễ dàng gì. Điều càng làm cho nàng kinh ngạc chính là nó không những phá hư kinh mạch còn thôn phệ cả chân khí của mình. Chân khí vừa có được nhờ luyện hóa nguyên anh đã bị luồng chân khí kia thôn phệ sạch sẽ. Nam Cung Yến không khỏi thầm than sợ hãi. Nàng tranh thủ dùng toàn lực để chống đỡ, cố gắng áp chế ra ngoài. Một phút đồng hồ sau thì Nam Cung Yến thở phào một hơi. Luồng chân khí kia tuy dường gì nhưng dù sao cũng rất nhỏ, cuối cùng cũng bị nàng loại trừ. Nhưng kết quả là nàng tổn thất không nhỏ, tất cả chân khí có được sau khi luyện hóa nguyên anh đều tiêu hao hơn phân nửa. Nhưng vài giây sau Nam Cung Yến chợt phát hiện mình thư giãn quá sớm. Vì lúc đó nàng chợt cảm giác được trong ngươi có một luồng lực lượng rất lớn, một thứ đang nhanh chóng phá hoại cơ thể mình. Đây là độc dược. Nam Cung Yến vội vàng vận công xem xét, sau đó chợt nổi giận. Hạ Thiên, bài nhất định phải lột ra rút gân ngươi ra. Lúc này Nam Cung Yến cuối cùng cũng hiểu đó không phải là một kích cuối cùng của Quan Kiếm Hùng, mà là do Hạ Thiên động tay động chân. Vì Quan Kiếm Hùng không biết dùng độc, chỉ có thể là Hạ Thiên mà thôi. Nam Cung Yến cuối cùng cũng hiểu vì sao Hạ Thiên không ngăn cản mình bỏ đi. Vì hắn sớm biết nàng sẽ thôn phệ nguyên anh của Quan Kiếm Hùng, mà hắn cũng đã sớm động tay chân lên người Quan Kiếm Hùng. Thật ra điều này cũng khó trách Nam Cung Yến khó tưởng. Dù là ở Đại Lục Tiên Vân cũng không có vài người ngờ rằng có kẻ động tay động chân lên cả nguyên anh. Y nhân các. Tiểu Âm ngủ đến 9 giờ mới lười biếng bò khỏi giường. Trong ký ức của nàng, đã nhiều năm rồi nàng chưa từng được ngủ an ổn như vậy. Tiểu thư, chị không sao đấy chứ? Một âm thanh có chút bất an vang lên bên cạnh. A Cửu dùng ánh mắt sầu lo nhìn Tiểu Âm. A Cửu lo lắng cũng có nguyên nhân, vì nàng thấy từ tối qua đến bây giờ tiểu thư đều biểu hiện không được bình thường. Trước kia tiểu thư đi ngủ muộn và dậy sớm, nửa đêm thường bừng tỉnh vì ác mộng. Từ sau bữa tối ác mộng trước kia, tiểu thư hình như chưa từng có giấc ngủ nào yên bình. Thậm chí trước đó, từ khi bắt đầu tranh chấp vị trí môn chủ Âm Y Môn, tiểu thư đã chưa từng được ngủ ngon. Nhưng tối qua Tiểu Âm đi ngủ khá sớm, hơn nữa ngủ rất ngon, lại ngủ một hơi đến bây giờ mới tỉnh lại. Điều này thật sự không quá bình thường. Càng làm cho A Cửu lo lắng chính là biết biểu hiện khác thường của tiểu thư chính là tối qua nói gì đó với tên khốn Hạ Thiên. Nàng cũng không biết nội dung, nàng chỉ lo lắng tiểu thư đã thỏa hiệp với tên khốn kia. A Cửu, chị không sao. Tiểu Âm khẽ lắc đầu, sau đó đi ra khỏi phòng. Tiểu Âm đi vào trong sân, nàng khẽ thở ra một hơi, sau đó nàng quét mắt nhìn xung quanh. Cuối cùng ánh mắt của nàng rơi vào trong đình, nơi đó có một bóng người làm nàng căm hận nhưng cũng rất quen thuộc. Hắn đang ngồi, giống như đang ngây người ra. Nhưng bây giờ nhìn đối phương thì Tiểu Âm giống như cũng không có căm hận. Cũng không phải nàng quên tất cả những gì hắn làm cho mình, nhưng bây giờ nàng đã bình tĩnh đối diện với tất cả. Khi tâm tính của nàng cực kỳ bình tĩnh thì hận ý cũng sẽ trở nên bình thản hơn. Tiểu Âm có chút chần chờ, sau đó nàng đi về phía ngôi đình. Vợ y, dậy sớm thế. Hạ Thiên còn đang ngây người, ngay sau đó phát hiện có người tiếp cận. Cuối cùng hắn ngẩng đầu cười hì hì với Tiểu Âm. Cậu nên rời khỏi đây ngay. Tiểu Âm nhìn Hạ Thiên rồi bình thản nói. Vợ y, sao tôi lại phải đi? Hạ Thiên dùng ánh mắt buồn bực nhìn Tiểu Âm. Tối qua tôi đã cho cậu lựa chọn. Tiểu Âm vẫn bình tĩnh. Cậu không đi vào, như vậy cậu chọn kết quả khác, cũng chính là bỏ đi. À, chị nói về điều này sao? Hạ Thiên cười hì hì. Vợ y, chẳng lẽ chị cũng không biết đối với tôi thì có rất nhiều lựa chọn sao? Tôi chỉ cho cậu chọn hai thứ mà thôi. Tiểu Âm vẫn bình tĩnh. À, vợ y, xem ra chị vẫn chưa hiểu một sự kiện. Hạ Thiên cuối cùng cũng rất chăm chú. Chuyện gì? Tiểu Âm nhíu mày. Vợ y, có bao nhiêu thứ để chọn? Không phải chị cho, cũng không phải người khác cho. mà do chính tôi quyết định. Tôi cho rằng có bao nhiêu lựa chọn thì có bấy nhiêu thứ. Tôi muốn chọn thứ nào thì chọn. À, thậm chí tôi có thể thay đổi lựa chọn vào bất cứ lúc nào. Ví dụ như tối qua tôi không vào, nhưng không có nghĩa là sau này tôi không vào. Chỉ cho tôi hai lựa chọn nhưng tôi không lựa chọn, vì tôi còn có những lựa chọn khác của riêng mình. Hạ Thiên lúc này kiên nhẫn giáo dục vợ mình. Vợ y, cuối cùng chị cũng nên hiểu một chuyện. Đó chính là quyết định của chị đối với tôi là vô ích. Trừ khi quyết định của chị cũng giống như quyết định của tôi. Quyết định của cậu cũng vô dụng với tôi. Tiểu Âm vẫn bình tĩnh, nhưng nàng cũng hiểu một việc. Đó chính là những lời tối qua của nàng với Hạ Thiên là vô ích. Nhưng đối với nàng thì đó không phải là vấn đề. Vì sau khi nói ra những lời kia thì tâm cảnh của nàng có sự biến đổi hoàn toàn. Vì vậy bây giờ nàng nghe những lời của Hạ Thiên cũng không tức giận. Nếu là trước kia thì nàng sẽ tức điên lên ngay. Tiểu Âm nói xong thì xoay người bỏ đi. Nhưng Hạ Thiên cũng không cản. Vợ này không nghe lời thì cần phải bỏ thời gian giáo dục. Nhưng hắn cũng không gấp. Lúc này không phải là dạy bảo mà là bảo vệ vợ mình. Hạ Thiên cũng không lo lắng Y Tiểu Âm sẽ chạy trốn. Nàng thuộc về hắn, sẽ vĩnh viễn thuộc về hắn. Điều hắn lo lắng nhất lúc này chỉ là đám người Phiêu Miêu Tiên Môn mà thôi. Vì vậy chuyện quan trọng của hắn là phải xử lý bọn họ. Cũng sắp kết thúc, chỉ là không biết những tổ còn lại ở chỗ nào. Hạ Thiên thì thào nói, đám đệ tử Phiêu Miêu Tiên Môn ở thủ đô đã bị xử lý gần hết rồi. Lúc này Hạ Thiên chợt giật mình rồi nhìn về hư không cách đó không xa. Vợ Mị Nhi, xử lý tên kia thế nào rồi? Trong hư không chợt xuất hiện một hình bóng thon dài quyến rũ, là Mị Nhi. Chương 1433. Nhiếp Tử Hùng Mị Nhi chừng mắt nhìn Hạ Thiên, nàng có chút mất hứng. Cái này còn phải hỏi sao? Nếu không phải vì cậu thì tôi đã xử lý hắn từ hôm qua rồi. Hạ Thiên cũng không tự mình ra tay với tên cát sư đệ kia mà để cho Mị Nhi đi giải quyết. Hắn muốn hoàn toàn không nhúc tay vào sự kiện này để tránh cho người ta hoài nghi. Hắn sở dĩ cho Mị Nhi đến tối nay mới ra tay cũng ra cũng có nguyên nhân giống như vậy. Nếu Tống Vệ Dân vừa chết đi mà Mị Nhi đã ngay lập tức hạ sát tên cát sư đệ, như vậy không phải nói cho Tống gia biết Mị Nhi đã sớm biết tên kia ở chỗ nào sao? Tất nhiên cũng không phải Hạ Thiên sợ Tống gia, chỉ là Hạ Thiên không muốn vì sự kiện này mà làm cho Tống Ngọc Mị mất vui. Sáu tên rồi, cuối cùng cũng giải quyết được một nửa. Hạ Thiên thì thào nói, ngoài Cơ Thanh Ảnh thì Phiêu Miêu Tiên Môn còn năm người cần giải quyết. Một trong số đó là Nam Cung Yến. Trong thủ đô còn có một tên nữa. Còn những tổ khác rốt cuộc ở nơi nào? Hạ Thiên cũng không biết được. Tôi đã thẩm vấn qua tên họ Cát kia. Hắn cũng không biết những người khác ở đâu. Hắn nói cũng giống như những gì Hoa Hương Hương nói. Căn bản là đến đây rồi tách ra. Trước đó hắn luôn theo cùng Quan Kiếm Hùng. Nhưng hắn lại nói ra cho tôi biết một sự kiện. Mị Nhi mở miệng nói, người tu tiên cuối cùng ở trong thủ đô tên là Nhiếp Tử Hùng, tu vi không cao, chỉ là Kim Đan Trung Kỳ. Kim Đan Trung Kỳ. Hạ Thiên lại yên tâm hơn. Người này cũng không có vấn đề, bây giờ điều quan trọng nhất chính là giải quyết Nam Cung Yến. Cậu biết Nam Cung Yến ở đâu sao? Mị Nhi mở miệng hỏi. Hạ Thiên lắc đầu, không biết, nhưng tôi cảm thấy người phụ nữ kia sẽ đến tìm tôi. Vì nàng ta bây giờ rất căm hận tôi. Hạ Thiên suy đoán không sai. Nam Cung Yến thật sự rất căm hận hắn. Thực tế bây giờ nàng đã rời khỏi ngọn núi tối qua dùng để luyện hóa Nguyên Anh. Bây giờ đang bay vào thủ đô. Nam Cung Yến biết Hạ Thiên thầm chơi mình. Vì vậy mà trong lòng cực kỳ tức giận. Nàng hận không thể lập tức lột ra rút gân đối phương. Lúc này nàng sở dĩ lựa chọn phương án báo thù Hạ Thiên ngay lập tức. Nàng cũng không phải mất đi lý trí vì tức giận. Thực tế là bây giờ nàng rất lý trí. Mà lý trí nói cho nàng biết, Hạ Thiên sở dĩ lén tính kế cũng vì biết không đánh lại mình. Nếu là đối phương thật sự nắm chắc phần thắng thì cần gì phải dở ra thủ đoạn hạ lưu như vậy. Hạ Thiên, bà sẽ dùng Nguyên Anh của ngươi để bồi đắp cho Nguyên Anh của Quan Kiếm Hùng. Nam Cung Yến thầm oán hận. Nàng muốn đi tìm Hạ Thiên không phải chỉ vì báo thù, quan trọng là nàng nhìn trúng nguyên anh của hắn. Mục tiêu đang ở phía trước. Nam Cung Yến chợt đẩy mạnh tốc độ. Vài phút sau nàng sẽ đến nơi gọi là Y Nhân Các. Nàng sẽ giết chết Hạ Thiên để lấy nguyên anh của đối phương. Nam Cung sư tỷ. Đúng lúc này một âm thanh truyền vào trong tai Nam Cung Yến. Nam Cung Yến chợt ngây người. Nàng quay đầu. Trong mắt không tự giác được có chút vui sướng. Ánh mắt rơi lên sân thượng một tòa nhà lớn. Nhiếp sư đệ, sao lại là ngươi? Nam Cung Yến tỏ ra vui sướng. Nàng thật sự vui sướng. Đây đúng là buồn ngủ có người gối đầu. Muốn tăng lên công lực thì có người tặng kim đan. Nam Cung sư tỷ, có tin tức gì của Nguyệt sư tỷ không? Trên mái nhà có một người đàn ông mặc áo xanh, dung mạo bình thường, không có gì quá đặc biệt. Người đàn ông này chính là tên đệ tử cuối cùng của Phiêu Miêu Tiên Môn ở thủ đô, Nhiếp Tử Hùng. Có chút tin tức, nhưng Nhiếp sư đệ, ngươi không cần phải đi tìm nàng ta. Nam Cung Yến khẽ cười nói. Nhiếp Tử Hùng chợt giật mình. Nam Cung sư tỷ, ta không hiểu rõ ý của tỷ, vì sao ta không cần đi tìm Nguyệt sư tỷ? Vì Nam Cung Yến chợt nở nụ cười rụt rì. Ngươi sẽ lập tức phải chết. Nam Cung Yến còn chưa nói dứt lời thì một luồng hào quang ngân sắc đã bắn về phía Nhiếp Tử Hùng. Nam Cung Yến nở nụ cười tàn nhẫn. Nàng tất nhiên biết rõ thực lực của Nhiếp Tử Hùng. Đối phương là một kim đan trung kỳ, mà tu vi kim đan kỳ trước mặt nàng thì căn bản không có lực chống đỡ. Tuy lần trước nàng thôn phệ nguyên anh thất bại, nhưng lúc này thôn phệ một kim đan cũng không có vấn đề gì. Đáng tiếc đối phương chỉ là kim đan trung kỳ, căn bản không làm cho công lực của nàng tăng lên quá nhiều. Một giây sau thì nụ cười trên mặt Nam Cung Yến chợt cô đọng, vì nàng phát hiện phi kiếm của mình đã thất thủ. Không phải chỉ nụ cười cô đọng lại, thậm chí tính mạng của nàng cũng cô đọng. Vì khi phi kiếm của nàng thất bại thì một cánh tay nhìn có vẻ bình thường chợt thò ra bất bình thường. Nó chụp lấy cổ họng nàng, dễ dàng bóp chặt. Trong mắt Nam Cung Yến tràn đầy vẻ khó tin. Dù thế nào thì nàng cũng không ngờ một Nhiếp Tử Hùng kim đan trung kỳ sao có thể hùng mạnh như vậy. Một bóng người từ trên đỉnh đầu Nam Cung Yến bay ra. Nàng cố gắng thoát đi, nhưng lại một cánh tay bình thường thò ra cực kỳ rụt rì, lại dễ dàng chụp được nguyên anh của Nam Cung Yến. Sau đó khẽ bóp lại, nguyên anh biến mất, hình thần câu diệt, không biết sống chết. Nhiếp Tử Hùng cũng không thèm liếc mắt nhìn qua thi thể của Nam Cung Yến. Hắn chỉ nhàn nhạt nói một câu, sau đó chợt biến mất. Nửa giờ sau, một đôi uyên ương làm nhân viên văn phòng hẹn nhau lên sân thượng. Sau đó cả hai cùng gào lên kinh thiên động địa. Thành phố Giang Hải, Kiều gia, Đinh lão tiên sinh, nghe nói ngài có một hạng mục kinh doanh muốn trao đổi với Kiều gia chúng tôi. Không biết là hạng mục kinh doanh gì? Kiều Đông Hải nhìn ông lão đối diện, dùng giọng không nhanh không chậm nói. Ông lão này không phải là ai khác, chính là nhà giàu nhất thành phố Nhạc Nam, là Đinh Hương. Kiều đại thiếu gia, ta chỉ muốn cùng Kiều tiểu thư nói về một hạng mục kinh doanh. Đinh Hương khẽ nhíu mày, rõ ràng cũng không hài lòng với sự xuất hiện của Kiều Đông Hải. Đinh lão tiên sinh, tiểu Kiều bây giờ đang bận rộn nhiều việc, có gì ngài cứ nói với tôi là được. Kiều Đông Hải lười biếng nói. Dù Đinh Hương là nhà giàu nhất thành phố Nhạc Nam, nhưng đối với hắn thì thật sự không tính là gì. Tiền của Kiều gia còn nhiều hơn của Đinh Hương, mà thế lực của Kiều gia cũng mạnh hơn nhiều. Quan trọng là nơi đây chính là thành phố Giang Hải, không phải là thành phố Nhạc Nam. Hắn đến gặp đã là nể mặt Đinh Hương. Còn Kiều tiểu Kiều, bây giờ cũng không phải ai cũng có thể gặp được. Kiều đại thiếu gia, tôi có chuyện rất quan trọng, chỉ sợ cậu không thể làm chủ được. Đinh Hương trầm ngâm một chút rồi nói. Đinh lão tiên sinh, chuyện của Kiều gia tôi có thể làm chủ. Nếu là không thể thì tôi sẽ ngay lập tức thương lượng với tiểu Kiều. Kiều Đông Hải có chút mất vui. Hắn bây giờ coi như làm chủ Kiều gia, chỉ ngoài tiểu Kiều là hắn không làm chủ được. Căn bản tất cả những thứ khác không còn là vấn đề. Kiều đại thiếu gia, không gạt anh, Trước khi đến đây thì tôi đã điều tra rõ về Kiều gia. Tôi cũng biết bây giờ anh là người làm chủ ở Kiều gia. Tất cả chuyện to nhỏ đều do anh làm chủ. Đinh Hương nâng ly lên làm một ngụm trà, sau đó lão buông ly xuống. Nhưng tôi vừa nói rồi, tôi muốn bàn chuyện làm ăn với Kiều tiểu thư. Mà cuộc trao đổi này cũng không phải liên quan đến chuyện kinh doanh của Kiều gia. Chuyện này anh không thể làm chủ, vì nó có liên quan đến Hạ Thiên. Hạ Thiên sao? Kiều Đông Hải khẽ nhíu mày, hắn cuối cùng cũng ý thức được sự việc có chút phức tạp, cũng không phải như những gì hắn tưởng. Đúng vậy, tôi muốn làm ăn với Hạ Thiên, nhưng tôi không biết Hạ Thiên ở chỗ nào, cũng không thể liên lạc được. Vì vậy tôi muốn nói chuyện với Kiều Tiểu Thư. Theo tôi được biết thì Kiều Tiểu Thư có mối quan hệ mật thiết với Hạ Thiên, thậm chí có thể làm chủ thay cho Hạ Thiên. Đinh Hương chậm rãi nói, cũng giống như những gì lão đã nói, thật sự trước khi đến đã điều tra khá rõ. Đinh lão tiên sinh, vẫn là câu nói cũ của tôi. Bây giờ Tiểu Kiều đang rất bận, dù ông muốn bàn điều gì thì cũng phải nói với tôi, mà tôi sẽ chuyển lời cho cô ấy. Nếu Tiểu Kiều muốn, tôi sẽ liên lạc với ông. Kiều Đông Hải vẫn không thay đổi ý kiến. Nói đùa sao? Người muốn tìm Hạ Thiên mà sẽ được gặp Tiểu Kiều. Như vậy Tiểu Kiều còn làm gì nữa? Kiều đại thiếu gia, tôi hy vọng cậu có thể nể mặt cho tôi trao đổi với Kiều tiểu thư. Đinh Hương trầm ngâm rồi nói, nếu đã như vậy thì xin mời Đinh lão tiên sinh quay về. Kiều Đông Hải thật sự mất kiên nhẫn, đây không phải là nhà giàu nhất thành phố Nhạc Nam sao? Em gái thiên tài của hắn cũng không phải ai muốn là được gặp. Nàng nếu không muốn gặp thì đừng nói là nhà giàu nhất thành phố Nhạc Nam. Dù là giàu nhất thế giới cũng bó tay. Điều này, Đinh Hương ngây người, lão cũng không ngờ Kiều Đông Hải trực tiếp đuổi người như vậy, vì thế mà có chút chần chừ và thỏa hiệp. Kiều đại thiếu gia, nếu đã như vậy thì kính xin nói một câu với Kiều tiểu thư. Nói đi. Kiều Đông Hải thản nhiên nói, trước đó hắn khá khách khí với ông lão này, nhưng bây giờ thì khá lãnh đạm. Kính xin Kiều đại thiếu gia nói với Kiều tiểu thư. Tôi muốn nói với Hạ Thiên một câu. Đinh Hương, tôi sẽ dốc hết gia sản để đổi lấy thuật trường sinh bất tử. Vẻ mặt Đinh Hương có chút nghiêm túc, rõ ràng rất chăm chú đối với vấn đề này. Cái gì? Thuật trường sinh bất tử? Kiều Đông Hải chợt sững sờ, náo loạn nửa ngày thì ra đầu óc của ông lão này có vấn đề, muốn trường sinh bất tử sao? Đúng vậy, kính xin Kiều đại thiếu gia chuyển cáo những lời này dùm. Đinh Hương nói xong thì đứng lên. Tôi cáo từ trước. Đinh Hương nhanh chóng bỏ đi, mà Kiều Đông Hải sững sốt một lúc lâu cuối cùng mới bấm số điện thoại của Kiều Tiểu Kiều. Y nhân các. Hạ Thiên đang đợi Nam Cung Yến đến tìm chết thì nhận được một tin tức cực kỳ kinh ngạc. Nam Cung Yến chết rồi sao? Hạ Thiên rất khó hiểu. Dù hắn động tay động chân với Nguyên Anh của Quan Kiếm Hùng nhưng khá vội vàng, căn bản không chuẩn bị đầy đủ. Vì thế chỉ làm thực lực đối phương bị hao tổn mà thôi, không thể giết chết nàng được. Nhưng bây giờ nàng ta đã chết, điều này cũng quá dường gì rồi chứ. Chương 1434. Kiếp sau làm một con rùa đen. Vợ Mỹ Nhi, tin tức của chị không sai đấy chứ? Hạ Thiên lúc này cũng không khỏi ngờ về tin tức của Mỹ Nhi. Nam Cung Yến sao có thể chết đột ngột như vậy? Cũng quá ly kỳ rồi. Nếu cậu không tin thì cứ tự mình đến mà xem. Mỹ Nhi tức giận nói. Thi thể còn nguyên tại chỗ. Vợ Mỹ Nhi, chị nói rất đúng, tôi hẳn là nên đi xem. Hạ Thiên khẽ gật đầu, Nam Cung Yến chết đi quá đột nhiên, cũng quá ly kỳ, hắn phải tự mình đến xem mới được. Nếu Nam Cung Yến thật sự chết vì bị mình lén án toán thì là chuyện tốt. Nhưng nếu chết trên tay người khác thì có chút phiền phức. Thì cứ đi đi, chỗ kia cách đây không xa. Mị Nhi thản nhiên nói. Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó hắn lóe người vào trong phòng Y Tiểu Âm. Vợ Y, chúng ta nên ra ngoài một chuyến. Là cậu ra ngoài, không liên quan gì đến tôi. Tiểu Âm thản nhiên nói. Vợ Y, nơi này không an toàn, tôi phải đưa chị cùng đi. Hạ Thiên lập tức ôm lấy vòng eo của Y Tiểu Âm, sau đó lóe người ra khỏi phòng. Đưa A Cầu theo. Y Tiểu Âm vội vàng hô lên. tên khốn Hạ Thiên, mau buông tiểu thư ra. A Cửu lúc này mới xông ra khỏi phòng. Nhưng A Cửu còn chưa nói dứt lời thì Hạ Thiên đã ở bên cạnh, sau đó hắn vung tay cũng ôm nàng lên. Nàng lập tức mở miệng mắng: "Thả ta ra, tên cầm thú vô sỉ này. Vợ Mỹ Nhi, đi thôi." Hạ Thiên lại không quan tâm đến A Cửu. "A Cửu đừng mắng, vô dụng thôi." Tiểu Âm lúc này khẽ nói một câu, bây giờ nàng tương đối chấn định. A Cửu cuối cùng cũng an tĩnh trở lại. Nàng thật ra cũng biết mắng Hạ Thiên là vô dụng, nhưng nàng thật sự không nhịn được phải muốn mắng. "Vợ y bây giờ chỉ rất ngoan, biết không cho nha đầu kia làm phiền tôi." Hạ Thiên cười hì hì tán thưởng Y Tiểu Âm một câu. Y Tiểu Âm không quan tâm đến Hạ Thiên, Mỹ Nhi cũng không cần ai lên tiếng, nàng lóe người đi ra khỏi Y Nhân Các. Hạ Thiên cũng không nói gì mà lóe người theo sau. Vài phút sau bọn họ đến bên cạnh thi thể của Nam Cung Yến. "Cô ta chết rồi sao?" Y Tiểu Âm hô lên kinh ngạc. Nàng liếc mắt đã nhận ra thi thể kia chính là Nam Cung Yến hôm qua đến làm phiền bọn họ. Nàng cũng coi như đã biết mục đích của Hạ Thiên. Mị Nhi đuổi nhân viên ở hiện trường đi chỗ khác. Hạ Thiên đã buông Y Tiểu Âm và A Cửu ra, chuẩn bị xem xét cái chết của Nam Cung Yến. Chỉ sau một lát thì vẻ mặt Hạ Thiên đã trở nên khó coi. Không vì cái chết của Nam Cung Yến quá phức tạp, mà vì cái chết của nàng quá đơn giản. Thực tế không cần một hạ thần y như hắn khám nghiệm, tùy tiện là người bình thường cũng có thể thấy nàng chết như thế nào. Vì ai cũng có thể thấy rõ cổ họng của Nam Cung Yến bị bóp nát. Đối với Hạ Thiên thì đây không phải là một tin tức tốt. Dù trước đó Hạ Thiên cho rằng Nam Cung Yến bị mình lén mưu mô mà chết có khả năng không lớn, nhưng hắn vẫn hy vọng đó là sự thật. Nhưng bây giờ thì hắn biết rõ nàng chết đi không liên quan đến mình. "Thế nào, biết ai sát hại cô ta chưa?" Mị Nhi mở miệng hỏi. Hạ Thiên lắc đầu, vẻ mặt rất khó coi. "Trong cơ thể của cô ta không còn chút độc dược nào, kinh mạch cũng không có dấu hiệu bị thương tổn. Có thể thấy trước khi chết thì thực lực không hao tổn. Trên người cô ta hầu như không có vết thương khác, chỉ có một vết thương chí mạng ở chỗ này. Điều này nói rõ cô ta không có tranh đấu với kẻ địch, nói chung là bị một kích chí mạng. Nói cách khác thì kẻ địch mạnh hơn cô ta rất nhiều. Cô ta là Nguyên Anh trung kỳ, người kia ít nhất cũng là Nguyên Anh hậu kỳ, hoặc có thể là tu vi cao hơn." Sau đó Hạ Thiên chợt lắc đầu. "Nhưng rõ ràng là không có đạo lý. Trong 12 người đệ tử của Phiêu Miêu Tiên Môn đến đây đều không vượt qua mức cao thủ Nguyên Anh trung kỳ. Vậy ai có thể giết chết cô ta? Có thể là Cơ Thanh Ảnh không?" Mị Nhi suy nghĩ rồi hỏi. Hạ Thiên lắc đầu. "Người phụ nữ kia có thể đơn giản xử lý Nam Cung Yến, nhưng chắc chắn không phải cô ta ra tay. Nếu cô ta thật sự đến đây thì sẽ đến tìm tôi. Hơn nữa nếu nàng xuất hiện ở đây thì tôi có thể nghe thấy hương vị trong không khí." "Ủa, sao vậy?" Mị Nhi không khỏi hỏi. "Trong không khí có một hương vị rất cổ quái, hình như là mùi máu tươi, nhưng hình như cũng không phải." Hạ Thiên khẽ nhíu mày. "Tôi sẽ đi xem thế nào." Hạ Thiên chưa nói đứt lời thì đã biến mất. 10 giây sau Hạ Thiên về lại sân thượng tòa nhà, vẻ mặt cổ quái. "Có phát hiện gì sao?" Mị Nhi lại hỏi. Hạ Thiên lắc đầu. "Vợ Mị Nhi, chúng ta về thôi." Hạ Thiên vừa nói dứt lời thì đã ôm Y Tiểu Âm và A Cửu biến mất. Trong nháy mắt thì bọn họ đã quay về Y Nhân Các. Hắn buông Y Tiểu Âm và A Cửu ra, sau đó ngồi vào trong đình, không nói lời nào, bộ dạng chăm chú như đang suy xét vấn đề. "Cậu nghĩ gì vậy?" Mị Nhi thấy Hạ Thiên chăm chú như vậy thì không nhịn được phải hỏi một câu. "Vợ Mị Nhi, tất nhiên tôi nhớ đến chị." Hạ Thiên phục hồi tinh thần lại, hắn cười hì hì với Mị Nhi. "Tôi đang ở đây, cậu có ý nghĩ rủ quái gì vậy?" Mị Nhi tức giận nói. Hạ Thiên đang định nói gì đó thì điện thoại vang lên, chuông điện thoại là một âm thanh quen thuộc. "Ông xã, điện thoại kia." Đây là tiếng chuông điện thoại làm bạn với Hạ Thiên trong vòng vài tháng, bây giờ đã thuộc về Kiều Tiểu Kiều. Hắn tất nhiên sẽ nhận điện thoại không chút do dự. "Vợ, nhớ anh không?" "Không cần gấp, vài ngày nữa anh sẽ về Giang Hải." Chồng, bây giờ anh còn ở thủ đô chứ? Kiều Tiểu Kiều khẽ hỏi. Đúng vậy, anh đang ở thủ đô. Hạ Thiên trả lời. Đúng rồi, chồng, có chuyện muốn hỏi anh có quen một người tên là Đinh Hương không? Ông ta là nhà giàu nhất thành phố Nhạc Nam. Kiều Tiểu Kiều nhanh chóng nói đến chuyện chính sự. Vợ, ông già kia làm gì vậy? Hạ Thiên không đợi Kiều Tiểu Kiều nói xong mà dùng giọng kỳ quái hỏi. Là thế này, Đinh lão tiên sinh kia mời tôi nói một câu với cậu. Ông ấy nói sẽ nguyện ý bỏ hết gia sản để đổi lấy thuật trường sinh. Kiều Tiểu Kiều khẽ nói. Nàng sau khi biết được chuyện này từ Kiều Đông Hải thì trong lòng có chút kỳ quái. Đinh Hương sao biết chồng mình có thuật trường sinh? Cũng vì kỳ quái nên nàng mới hỏi thăm Hạ Thiên. Lão già kia muốn trường sinh sao? Hạ Thiên rất mất vui. Hắn không có hào cảm với đối phương. Nguyên nhân cũng đơn giản. Ai bảo lão già chết tiệt kia trước đó giúp đỡ cho đám đệ tử Phiêu Miêu Tiên Môn? Nếu trước đó hắn không vội rời khỏi thành phố Nhạc Nam thì đã ra tay bắt lấy lão già kia. Bây giờ lão còn muốn trường sinh. Đúng là mơ mộng hão huyền. Hạ Thiên nghĩ vậy thì nói vào trong điện thoại. Vợ, nói lại với ông lão chết tiệt kia, nói rằng chết sớm một chút để đầu thai làm rùa đen có thể trường sinh. Phì, Kiều Tiểu Kiều ở bên kia cười thành tiếng, đồng thời có chút bất đắc dĩ. Chồng nàng nói lời khá cay nghiệt, rõ ràng bảo người ta đầu thai làm rùa đen. Tất nhiên nàng cũng hiểu ý của Hạ Thiên. Hắn không có hứng với gia sản của Đinh gia, cũng không muốn cho đối phương thuật trường sinh gì cả. Chồng, tôi biết nói với ông ấy thế nào rồi. Kiều Tiểu Kiều nhanh chóng cúp điện thoại. Bây giờ nàng rất bận. Nhóm Diệp Mộng Oanh đã lên Thanh Phong Sơn. Vì thế lúc này nàng có rất nhiều việc cần xử lý. Hạ Thiên cúp điện thoại và thầm nói một câu. Lão già chết tiệt kia còn muốn trường sinh. Nếu không phải bây giờ mình không có mặt ở Giang Hải, mình sẽ cho đối phương ra đi. Bây giờ cậu có tính toán gì không? Khi thấy Hạ Thiên cúp điện thoại thì Mỹ Nhi không khỏi hỏi một câu. Tuy Nam Cung Yến đã chết nhưng vẫn còn hai người tu tiên nữa. Một là Nhiếp Tử Hùng, hai là người giết Nam Cung Yến. Cậu định đối phó với bọn họ thế nào? Mỹ Nhi dừng lại một chút rồi bổ sung. Nhưng chúng ta chỉ có thể đối phó với Nhiếp Tử Hùng. Người xử lý Nam Cung Yến thật sự rất phiền. Sợ rằng đối phương cũng không đến gây phiền cho chúng ta. Vợ Mỹ Nhi, điều này rất khó nói, kẻ địch của kẻ địch cũng chưa chắc là bằng hữu. Hạ Thiên lại lắc đầu. Tôi cảm thấy có gì đó là lạ, những tên ngốc này đều đến tìm thần tiên tỷ tỷ sao? Nhưng bây giờ sao tôi thấy có hơn phân nửa không muốn cho thần tiên tỷ tỷ quay về. Nếu xem xét ra thì trước nay trong 8 người chỉ có Hàn Minh Phi và Bạch Vân Sơn là miễn cưỡng muốn thần tiên tỷ tỷ quay về. Mà sư phụ của thần tiên tỷ tỷ muốn tìm chị ấy về. Sao lại đưa đến đây một đám đệ tử thế này? Chẳng lẽ sư phụ của thần tiên tỷ tỷ cũng là thằng ngu? Ngay sau đó Hạ Thiên lại lắc đầu. Không đúng. Thần tiên tỷ tỷ có nói. Sư phụ của nàng rất lợi hại. Không riêng gì tu vi cao. Tâm trí cũng hơn người. Cậu nói vậy thì rõ ràng rất kỳ quái. Mị Nhi khẽ vuốt cằm. Thật sự là Phiêu Miêu Tiên Môn mất nhiều tâm cơ để tìm Nguyệt Thanh Nhã. Theo lý thì những đệ tử đến tìm Nguyệt Thanh Nhã phải tương đối đáng tin mới đúng. Nếu trong số 12 tên đệ tử có một vài người xuất hiện dị tâm thì có thể tin được. Nhưng nếu trong 8 người có 6 người có vấn đề thì không quá bình thường. Cũng không biết yêu nữ chết tiệt Cơ Thanh Ảnh đang làm gì, đang chạy đi đâu. Hạ Thiên có chút phiền não, sau đó hắn lắc đầu. Thôi bỏ, trước tiên không nghĩ về vấn đề này nữa, nghĩ biện pháp tìm Nhiếp Tử Hùng cách đã. Nếu không thì thế này. Vợ Mỹ Nhi, chúng ta thử vận may xem. Chúng ta đưa ra chút thông báo. Nếu có người biết được đám Quan Kiếm Hùng thì chính là Nhiếp Tử Hùng. Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói. Bây giờ hắn cũng không có ý nghĩ gì tốt. Khi vợ Mỹ Nhi bắt cát sư đệ thì cũng không ép lấy hình của Nhiếp Tử Hùng. Nếu không thì sự việc sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Chương 1435. Nguy cơ không nhìn rõ. Được rồi, cứ như vậy đi, tôi sẽ sắp xếp chuyện này. Mị Nhi khẽ gật đầu. Tôi đi trước, còn nữa, tôi sẽ không quay lại, nếu muốn đến tìm thì đi căn cứ án tổ. Mị Nhi cũng không quan tâm đến sự đồng ý của Hạ Thiên, nàng nói xong thì lóe người biến mất. Hạ Thiên cũng không có biện pháp. Thân pháp của Mị Nhi ngày càng thuần thục. Không đúng, phải nói là mỗi giờ càng thêm thuần thục. Vì vậy mà uy lực càng lúc càng lớn. Nếu nàng muốn bỏ đi, hắn cũng không có biện pháp cản lại. Cũng may Hạ Thiên bây giờ không lo đến vấn đề an toàn của Mị Nhi. Hơn nữa Mị Nhi lại ở cùng chỗ với Mộc Hàm. Vì vậy mà cả hai càng thêm an toàn. Nam Cung Yến kia thích nuốt Nguyên Anh đã chết. Bây giờ mình có nên biến vợ tóc vàng thành cao thủ kim đan kỳ không? Hạ Thiên không khỏi bắt đầu suy xét về vấn đề này. Nếu Nam Cung Yến chết trên tay Hạ Thiên, như vậy hắn sẽ không chút do dự thi triển để ngũ châm cho Mộc Hàm. Nhưng những gì xảy ra ở thủ đô làm cho hắn cảm thấy không đúng. Tuy chỉ trong vài ngày đã xử lý được 4 tên đệ tử của Phiêu Miêu Tiên Môn, nhưng trong số 4 tên này không ai do hắn ra tay. Tất nhiên nếu nói một cách nghiêm khắc thì sư đệ của Quan Kiếm Hùng chết đi là do hắn khống chế. Dù sao thì các sư đệ cũng bị Mị Nhi giết chết. Mà Quan Kiếm Hùng thì chết trong tay Nam Cung Yến. Đây cũng là nằm trong kế hoạch của hắn. Nhưng ngoài Quan Kiếm Hùng và các sư đệ thì Nam Cung Yến và Hoa Hương Hương chết đi đều có chút rủi ro. Hoa Hương Hương chết đi trước mặt hắn một cách ngoài ý muốn. Điều này làm cho hắn cảm thấy một nguy cơ lớn. Thật ra Hạ Thiên cảm thấy sự việc rất đơn giản. Người của Phiêu Miêu Tiên Môn muốn đưa thần tiên tỷ tỷ quay về. Mà hắn thì không muốn thần tiên tỷ tỷ rời đi. Vì vậy hắn phải làm mọi cách để xử lý đối phương. Tuy 12 tên đệ tử kia có sắp xếp phức tạp, dù hắn đã giải quyết được hơn phân nửa, nhưng vẫn cảm thấy khả năng ngày càng khó. Sớm biết như vậy thì mình nên đi tìm tên cát sư đệ kia. Hạ Thiên có chút hối hận chuyện này là thất sách của hắn. Hắn chỉ lo thoát khỏi hiểm nghi mà quên chuyện quan trọng. Nếu hắn tự mình ra tay xử lý tên họ cát kia, sau đó thôi miên đối phương, hắn sẽ biết thêm nhiều chuyện. Lúc này hắn hầu như không biết gì về những đệ tử còn sống của Phiêu Miêu Tiên Môn, như vậy muốn làm gì cũng rất phiền. Ví dụ như lúc này hắn phát hiện ra một việc, đó là ngoài việc chờ đối phương đến thăm, căn bản hắn không còn đối sách gì khác. Hạ Thiên suy tư nửa ngày, cuối cùng cũng quyết định đợi vài ngày xem xét tình huống rồi nói sau. 3 ngày trôi qua. 3 ngày qua Hạ Thiên luôn ở trong Y Nhân Các, nhưng hắn cơ bản đều ngồi chờ trong đình, cũng không đi đùa giỡn Tiểu Âm. Đến tối cũng trực tiếp ngủ trong đình, chưa từng đến phòng của nàng. Điều này làm cho nàng và A Cửu cảm thấy kỳ quái. Tên kia bị nhiễm bệnh rồi sao? Tất nhiên Tiểu Âm và A Cửu cảm thấy kỳ quái, nhưng Hạ Thiên như vậy thì quá tốt. Dù Tiểu Âm đã chuẩn bị tâm lý vò sức lại mẹ, nhưng đó là lựa chọn bất đắc dĩ của nàng. Cũng không phải nàng muốn như vậy. Nàng thật ra rất thích tình huống vào lúc này. Trong thời gian 3 ngày thì thủ đô cũng không có biến hóa gì quá lớn, nhưng các đại gia tộc đều phát hiện ra sự có mặt của Hạ Thiên. Mỗi khi hắn xuất hiện thì đám công tử ăn chơi phải trở nên ẩn giấu, không ai muốn đắc tội với hắn. Tất nhiên mỗi khi Hạ Thiên xuất hiện ở thủ đô thì có rất nhiều người chờ mong hắn nhanh chóng bỏ đi. Trong 3 ngày qua còn có một thông báo được dán khắp thủ đô, nhưng Hạ Thiên đợi 3 ngày mà không có tin tức gì khác. Nhưng hắn tin nếu Nhiếp Tử Hùng còn ở thủ đô, như vậy nhất định sẽ nhìn thấy thông báo kia. Lúc này đối phương không xuất hiện, hình như chỉ có 2 khả năng. Một là đàn ông không dám xuất hiện, 2 là đã rời khỏi thủ đô. Cái chết của Tống Vệ Dân thật sự không làm bùng lên những ngọn sóng ở thủ đô. Tống gia rất ẩn nhẫn xử lý chuyện hậu sự của Tống Vệ Dân, nhưng cũng không ném hoài nghi lên đầu Hạ Thiên. Chỉ nghe nói anh của Tống Vệ Dân là Tống Vệ Quốc đã về thủ đô để âm thầm điều tra. Nhưng sau khi lấy được tin tức từ cảnh sát thì Tống Vệ Dân điều tra về vụ của Quan Kiếm Hùng và các sư đệ, tất cả đều bình thường. Mà thi thể của Quan Kiếm Hùng cũng được ám tổ tìm được, sau đó đưa đến Tống gia, xem như có câu trả lời cho Tống Vệ Dân. Tống Ngọc Mị cũng không về thủ đô, nguyên nhân rất đơn giản, nàng đang ở trên Thanh Phong Sơn, căn bản không nhận được tin. Còn Tống Tử Canh lúc đầu tìm Tống về dân điều tra vụ án, nghe nói vì cảm thấy có lỗi với Tống gia mà tự sát. Rốt cuộc có phải lão tự sát hay không thì không ai quan tâm. Dù sao thì Tống Tử Canh cũng là tiểu nhân vật, không ai quan tâm. Đến mức này là dừng. Sự kiện Tống Vệ Dân chết đi coi như vẽ lên một vòng tròn. Nghe nói sau sự kiện này thì ở thủ đô càng coi trọng Thiên Đạo Tổ. Nếu không có Thiên Đạo Tổ thì ai sẽ giải quyết những kẻ như Quan Kiếm Hùng? Tất nhiên 3 ngày qua Hạ Thiên cũng không phải chẳng có thu hoạch gì. Mộc Hàm đưa đến cho hắn một tấm ảnh chụp vệ tinh. Đó là sân thượng tòa nhà mà Nam Cung Yến bị giết. Tấm hình chụp lúc Nam Cung Yến chưa bị người ta xử lý. Trong tấm ảnh là Nam Cung Yến còn sống. Đối diện với nàng là một người. Một người đàn ông bình thường. Hắn mặc áo màu xanh. Cách ăn mặc không giống người hiện đại. Vì vậy Hạ Thiên có thể khẳng định người này đến từ Phiêu Miêu Tiên Môn. Ít nhất cũng là đến từ Đại Lục Tiên Vân. Lúc này Hạ Thiên bắt đầu nghi ngờ. Lần này người của Đại Lục Tiên Vân đến đây cũng không phải chỉ có 12 tên đệ tử của Phiêu Miêu Tiên Môn. Hạ Thiên cũng có thể xác định người đàn ông kia chính là kẻ đã giết Nam Cung Yến. Điều này cũng có nghĩa là ở thủ đô đang có một nhân vật nguy hiểm. Là một người đàn ông trẻ tuổi không ai biết tên. Vài ngày qua Mộc Hàm và Mị Nhi đều sai người đi điều tra người đàn ông kia, tuy nhiên lại không có thu hoạch gì cả. Thần tiên tỷ tỷ còn chưa có tin tức gì, xem ra còn chưa tìm được phương án nào để gia tăng công lực. Sáng hôm nay Hạ Thiên ngồi trong đình ở Y Nhân Các. Hắn lầm bầm lo lắng. Sự việc phát triển giống như vượt quá kế hoạch của hắn. Này, ăn sáng thôi. Một âm thanh bất mãn vang lên, sau đó một túi nhỏ bay về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên thuận tay nhận lấy, lại là một túi bánh bao hấp. Hắn ngẩng đầu lên nhưng chỉ thấy bóng lưng của A Cửu. Hôm nay Tiểu Âm thật sự đối xử tốt với hắn một chút. Rõ ràng cho A Cửu mua thức ăn sáng cho hắn. Đây xem ra cũng là kỳ tích. A Cửu cũng nghĩ mãi mà không rõ Tiểu Thư muốn làm gì vậy. Tiểu Thư chỉ việc gì phải đối xử tốt với tên khốn kia như vậy. A Cửu vào trong nhà mà không nhịn được phải hỏi. Vài ngày qua cậu ta làm tốt công tác bảo vệ. Tôi tất nhiên sẽ đối đãi như với một bảo vệ. Tiểu Âm thản nhiên nói. Đừng suy nghĩ nhiều, tôi chỉ coi cậu ta là một vệ sĩ bình thường mà thôi. A Cửu suy nghĩ rồi thấy 3 ngày qua Hạ Thiên kia thật sự như một vệ sĩ. Vì vậy mà nàng cũng yên lòng. Chỉ cần không phải tiểu thư thích tên khốn kia là được. Hạ Thiên cuối cùng cũng ăn sạch túi bánh bao hấp, cuối cùng lóe người đi vào phòng của Y Tiểu Âm. Anh muốn làm gì? A Cửu chợt kinh hoàng. Sau đó nàng chợt tức giận. Người này đúng là. Vừa nói hắn giống như một vệ sĩ bình thường. Bây giờ lại mất bình thường. Vợ y chỉ có muốn chính thức làm người tu tiên không? Hạ Thiên mở miệng hỏi. Có ý gì? Tiểu Âm thật ra cũng không quá rõ về vấn đề người tu tiên. À, vợ y là thế này. Chỉ có kết thành kim đan mới chính thức bước chân vào cửa chính tu tiên. Hạ Thiên giải thích, sau đó nói về chỗ tốt của kim đan kỳ, ví dụ như ngự khí phi hành còn giữ mãi tuổi xuân. Nam Cung Yến vừa chết đi thì Hạ Thiên có chút do dự. Nhưng hắn đợi 3 ngày không có động tĩnh gì. Vì vậy mà cũng không muốn chờ đợi thêm. Hắn thấy dù đang vào thời điểm đặc thù. Ví dụ như có một kẻ tu tiên nguyên anh kỳ chuyên nuốt kim đan và nguyên anh của người tu tiên. Như vậy cao thủ kim đan kỳ sẽ tương đối nguy hiểm. Nhưng vào đa số tình huống khác thì cao thủ kim đan kỳ luôn an toàn hơn người bình thường. Vì vậy cuối cùng hắn cũng quyết định trước tiên giúp Y Tiểu Âm và Mộc Hàm trước rồi nói sau. Sở dĩ hắn muốn thi châm cho Y Tiểu Âm trước. Cũng vì bây giờ hắn ở gần bên nàng hơn. Ngược lại cũng không vì yêu nàng hơn. Thực tế hắn thích Mộc Hàm hơn. Không có người nào từ chối một lời đề nghị hấp dẫn như vậy, tất nhiên tôi cũng không thể. Nếu cậu tình nguyện biến tôi thành người tu tiên, tôi sẽ tình nguyện. Sau khi nghe xong lời giải thích của Hạ Thiên thì Y Tiểu Âm thật sự khá bình tĩnh. Nhưng tôi muốn nói với cậu, dù cậu giúp tôi như vậy thì tôi sẽ không cảm tạ. Mà cậu phải thi châm cho cả A Cửu. Nếu không tôi sẽ bảo trì trạng thái hiện tại. Không có vấn đề. Hạ Thiên lại đồng ý. Thành phố Giang Hải trong khu biệt thự của Kiều gia. Đinh lão tiên sinh, tôi đã nói rõ ràng với ông rồi. Hạ Thiên không có hứng với hạng mục kinh doanh của ông. Ông sao lại cứ dây dưa như vậy? Kiều Đông Hải nhìn Đinh Hương, trong giọng nói tràn đầy bất mãn. Ông lão này đã đến đây 3 ngày, mà ngày đầu tiên đã nói rõ ràng nhưng vẫn không từ bỏ ý định. Chương 1436 Mỹ nhân Tây Đô. Kiều đại thiếu gia, tôi hy vọng anh hiểu quyết tâm của tôi. Tôi có thể dốc hết gia sản vì thuật trường sinh, cũng có thể trả giá tất cả vì nó. Đinh Hương nhìn Kiều Đông Hải, trong mắt mơ hồ có chút phẫn nộ, còn có chút không cam lòng. Đinh lão tiên sinh cũng không phải người nào cũng có hứng thú với gia sản của ông. Kiều Đông Hải có chút mất kiên nhẫn. Ông cho rằng ông có nhiều tiền sao? Hạ Thiên còn có nhiều tiền hơn cả ông, vì vậy hắn sẽ không quan tâm đến chút tiền của ông. Đây là cậu ấy thiếu nợ tôi. Đinh Hương chợt giống lên giận dữ. Nếu không phải cậu ta giết chết vài vị tiên nhân, tôi còn đến cầu xin làm gì? Đinh lão tiên sinh, tôi thấy rõ ràng là ông đầu óc không được thanh tỉnh cho lắm. Kiều Đông Hải hừ lạnh một tiếng, sau đó hắn vung tay lên. Người đâu tiến Đinh lão tiên sinh ra ngoài, nếu đầu óc không thanh tỉnh thì trực tiếp đưa đến bệnh viện. Hai người đàn ông cao lớn nghe nói như vậy thì đi về phía Đinh Hương. Bộ dạng giống như muốn áp tải đối phương ra khỏi Kiều gia. Kiều đại thiếu gia, không cần anh đưa, tự tôi sẽ đi ra. Đinh Hương đứng lên. Lúc này cặp mắt có vẻ hơi đục lại trở nên cực kỳ lợi hại. Lão nhìn chằm chằm vào Kiều Đông Hải. Giọng điệu khá trầm thấp. Tôi chỉ nói cho cậu biết một câu cuối cùng. Đinh Hương, tôi đã không tiếc tất cả, cũng có thể không từ thủ đoạn. Kiều Đông Hải phất tay, hắn tỏ ý cho hai người đàn ông lui lại. Sau đó hắn đứng lên đi về phía trước một bước. Đinh lão tiên sinh, tôi có thể coi đó là lời uy hiếp của ông không? Kiều đại thiếu gia, tôi chỉ để cậu nhắn một lời cho Hạ Thiên mà thôi. Đinh Hương hoàn toàn không quan tâm. Ông nên cảm thấy may mắn, nếu bây giờ Hạ Thiên ở đây thì ông đã chết rồi. Kiều Đông Hải dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Đinh Hương. Tặng ông một chữ cút. Kiều Đông Hải bây giờ thật sự nổi giận, Đinh lão đầu này muốn uy hiếp mình sao? Đúng là không biết sống chết. Đinh Hương hừ một tiếng rồi xoay người bỏ đi. Sau khi đợi Đinh Hương rời khỏi Kiều gia, Kiều Đông Hải gọi một cuộc điện thoại. Sắp xếp hai người theo sát Đinh lão đầu 24/24. Kiều Đông Hải cũng không quá quan tâm đến lời uy hiếp của Đinh Hương. Tất nhiên về đề phòng mà hắn cần cho người theo sát đối phương. Còn chưa đến 12 giờ trưa thì Hạ Thiên ra khỏi Y Nhân Các. Mà lúc này lại có thêm hai cao thủ kim đan kỳ trên thế giới. Đối với Hạ Thiên bây giờ thì việc tạo ra một cao thủ kim đan kỳ thực chất chỉ khó hơn dùng cơm một chút mà thôi. Thậm chí cũng không quá một thời gian dùng cơm. Vì vậy mà chỉ sau 2 giờ Y Tiểu Âm và A Cửu đều trở thành cao thủ kim đan kỳ. Chính thức bước vào cánh cửa tu tiên. Mà Hạ Thiên sau khi nói vài vấn đề về tu tiên thì rời khỏi Y Nhân Các. Sở dĩ Hạ Thiên phải đưa Y Tiểu Âm và A Cửu trở thành cao thủ kim đan kỳ không chỉ vì cái chết của Nam Cung Yến vài ngày trước, còn vì hắn đã muốn rời khỏi đây. Dù sao thì mục tiêu lớn nhất của hắn khi đến thủ đô cũng không phải là vì chơi bời với vợ. Hắn chỉ muốn giải quyết đám kẻ địch ở Phiêu Miêu Tiên Môn. Hạ Thiên quyết định quay về Thanh Phong Sơn. Tuy thần tiên tỷ tỷ còn chưa tìm ra được pháp quyết gia tăng công lực nhưng hắn vẫn có ý muốn quay về. Hắn thật sự không hiểu quá rõ về Phiêu Miêu Tiên Môn hay Đại Lục Tiên Vân. Hắn cần quay về. Hắn cần nói những gì mình không hiểu cho thần tiên tỷ tỷ. Có lẽ thần tiên tỷ tỷ sẽ cho ra đáp án. Còn chuyện ở thủ đô, bây giờ có Mỹ Nhi ở đây, Hạ Thiên cũng không quá lo lắng. Dù sao thì Mỹ Nhi tự bảo vệ mình cũng không phải là vấn đề gì lớn. Nếu thật sự gặp phải kẻ thù hùng mạnh, Mỹ Nhi có thể tự lo được một thời gian và chờ hắn đến cứu viện. Hạ Thiên nhanh chóng đi đến căn cứ án tổ. Hắn biết lúc này Mộc Hàm đang ở trong căn cứ. Khi hắn rời khỏi thủ đô thì muốn biến nàng thành cao thủ kim đan kỳ. Một giây trước Hạ Thiên bước vào căn cứ án tổ, một giây sau hắn đã xuất hiện bên cạnh Mộc Hàm. Lúc này nàng không ở trong ký túc xá. Nàng đang ở trong một căn phòng ở khu căn cứ. Mà gian phòng này chính là văn phòng của Thiên Đạo Tổ. Thiên Đạo Tổ dù có rất nhiều người phối hợp làm việc nhưng bây giờ chỉ có 4 thành viên chính thức. Đó là Hạ Thiên, Mị Nhi, Mộc Hàm và Tống Ngọc Mị. Mị Nhi và Mộc Hàm trường kỳ ở thủ đô. Vì vậy mà lúc này trong văn phòng chỉ có hai nàng mà thôi. Chồng đến rồi à? Tuy Mị Nhi tu vi rất cao nhưng người đầu tiên phát hiện ra Hạ Thiên chính là Mộc Hàm. Khi thấy Hạ Thiên xuất hiện thì Mộc Hàm thật sự vui vẻ. Sau đó nàng quăng người vào trong lòng hắn. Chồng, thật ra tối nay tôi muốn điện thoại cho cậu. Cam lòng rời khỏi Y Nhân Các sao? Mị Nhi liếc mắt nhìn Hạ Thiên, rõ ràng nàng có chút bất mãn vì vài ngày qua hắn đều đợi ở Y Nhân Các. Hạ Thiên dùng một tay ôm Mộc Hàm, tay kia ôm Mị Nhi, đáng tiếc là ôm vào khoảng không. Mị Nhi đã biến mất, sau đó nàng lại xuất hiện cách hắn vài mét. Hạ Thiên chỉ có thể chịu thua, Mị Nhi trở nên lợi hại hơn, muốn động vào cũng khó. Mị Nhi trách không được chồng luôn nói cô keo kiệt, cô thật sự có chút keo kiệt. Mộc Hàm cười hì hì nói, chỉ cho rằng ai cũng như mình sao. Mị Nhi tức giận phản bác, vợ Mị Nhi, tôi sắp đi rồi, chỉ không thể cho tôi ôm một cái sao. Hạ Thiên nhìn Mị Nhi, hắn có chút buồn bực. Hắn dù sao cũng là cao thủ nguyên anh kỳ, sao không làm gì được một kim đan kỳ như Mị Nhi. Phải đi sao? Mị Nhi có chút sững sờ. Mộc Hàm không phải còn chưa điện thoại cho cậu sao? Cậu đã biết rồi à? Hạ Thiên chợt sững sờ. Tôi biết cái gì? Chồng cậu muốn thế nào? Mộc Hàm cũng có chút ngạc nhiên. Tôi muốn quay về Thanh Phong Sơn một chuyến, muốn hỏi thần tiên tỷ tỷ về một chuyện. Hạ Thiên tất nhiên cũng không giấu riêng, sau đó hắn lại hỏi, vợ Mị Nhi, chị nói xem đó là chuyện gì? Chồng, chúng ta có thể tìm ra người giết Nam Cung Yến. Mộc Hàm đón lời, tôi định điện thoại cho cậu, không ngờ cậu đã đến trước rồi. Tìm được hắn sao? Hạ Thiên chợt kinh ngạc, sau đó vội vàng hỏi, hắn ở đâu? Tây Đô. Mộc Hàm đáp lời, nhưng không xác định được vị trí cụ thể. Tây Đô sao? Hạ Thiên ngẩn người. Tây Đô ở đâu? Ở phía Tây Bộ, Tây Đô là tỉnh lỵ của tỉnh Thiểm An. Mộc Hàm nhanh chóng nói, thật ra sở dĩ nói có thể tìm được hắn vì công lao của Yêu Yêu. Vì trước kia Yêu Yêu có viết ra một phần mềm máy tính, mượn camera và vệ tinh khắp nơi để phân biệt gương mặt người khác. Sau khi chúng ta tìm ở thủ đô vài ngày mà không có kết quả thì lợi dụng danh nghĩa của Thiên Đạo Tổ để sử dụng phần mềm kia trên máy tính siêu tốc, sau đó tìm được người kia. Nhưng bây giờ vị trí của đối phương lại vượt quá dự đoán của chúng ta. Rõ ràng là ở thành phố Tây Đô. Càng kỳ quái là chúng ta cũng chỉ phát hiện ra tung tích của hắn một lần mà thôi. Thậm chí căn bản không biết hắn đi đến Tây Đô bằng cách nào. Vì vậy tôi nghĩ rằng đợi đến khi xác nhận thật sự mới điện thoại cho cậu. Thành phố Tây Đô thuộc Tây Bộ sao? Trong đầu Hạ Thiên chợt lói lên một luồng hào quang. Sau đó hắn chợt hiểu ra, có bốn phía là Đông Tây Nam Bắc, bây giờ chỉ còn phương Tây mà thôi. Xem ra một tổ bốn người còn lại ở trong thành phố Tây Đô, ít nhất cũng ở gần thành phố Tây Đô. Hạ Thiên lập tức thay đổi kế hoạch, hắn không quay về Thanh Phong Sơn mà chạy đến thành phố Tây Đô. Thành cổ Tây Đô là một địa phương khá nổi tiếng. Cho đến ngày nay thì thành cổ có nhiều phần bị hư hại, nhưng khí chất cổ xưa vẫn chưa tiêu tán. Lúc chạng vạng tối có một cô gái mặc cổ trang đi trên đường cái. Nàng mặc cung trang xanh biếc, tóc đen da trắng, mũi ngọc mắt sáng giống như một công chúa. Cô gái mặc cung trang này đi trên đường thật sự thu hút nhiều người, làm cho nhiều kẻ phải quay đầu. Càng có nhiều nam nữ nhìn chằm chằm vào nàng. Đàn ông nhìn nàng cũng vì nàng quá đẹp. Dù là công chúa trên tivi cũng không bằng một phần vạn của nàng. Mà phụ nữ nhìn cũng vì nàng quá đẹp làm cho bọn họ ghen ghét. Trên đường vang lên những âm thanh khá lớn, vì có quá nhiều người nhìn mỹ nữ mà cuối cùng sinh ra tai nạn xe, hồng nhan tai họa. Chuyện này thật sự là thật không giả. hai tên cảnh sát thấy tình hình giao thông rối loạn mà cảm thấy không đúng. Một nữ cảnh sát thậm chí đi về phía mỹ nữ mặc cung trang kia, chuẩn bị khuyên can mỹ nữ bỏ đi chỗ khác. Cô gái xinh đẹp kia nhìn chung quanh, mặt mũi có vẻ tò mò vì tất cả, giống như thứ gì cũng mới mẻ với nàng. Ánh mắt của nàng cực kỳ xinh đẹp nhưng cũng cực kỳ hồn nhiên và thanh tịnh, không chứa chút tạp chất. Lúc này nàng làm người ta sinh ra một cảm giác giống như tiên tử không nhiễm khói bụi nhân gian. Nhưng cảm giác về một tiên tử đã biến mất, vì tuyệt sắc giai nhân kia đột nhiên đi vào một quán ăn. Rõ ràng tiên tử này cũng nhiễm khói bụi nhân gian. Điều làm cho người ta cảm thấy không hiểu chính là tiên tử không vào khách sạn xa hoa mà vào một quán mì nhỏ. Đây là một quán mì của mẹ con một gia đình. Người mẹ hơn 40 làm phụ trách. Cô con gái 15-16 tuổi làm nhân viên phục vụ chủ yếu. Gương mặt của người mẹ có chút tiều tụy, con gái lại duyên dáng yêu kiều. Điều này làm cho không ít thanh niên dùng cơm phải đưa mắt nhìn. Tiệm mì chỉ có vài chục mét vuông, bên trong có 5-6 cái bàn. Khách cũng không nhiều, bàn cũng không ngồi đầy. Nhưng quán mì này được cái khá sạch sẽ. Chị gái trong này còn chớ ngồi. Khi thấy cô gái mặc cung trang đi đến thì người phụ nữ chủ quán chợt ngây người. Nhưng ngay sau đó nàng đã có phản ứng. Nàng nhiệt tình mời gọi, miệng lưới khá ngọt. Cô gái mặc cung trang đưa mắt nhìn quán mì, sau đó nàng ngồi xuống, khe nhích môi. Một âm thanh như tiếng trời chợt vang lên: ta đói bụng rồi. Chị à, chị muốn dùng gì? Chỗ này của chúng tôi có nhiều loại mì, mì bò, mì giò. Người phụ nữ chủ quán nhanh chóng nói: món nào ngon nhất? Cô gái mặc cung trang khẽ hỏi: món nào ăn cũng ngon, nhưng cô thích hương vị gì? Người phụ nữ nhanh chóng nói: nàng tất nhiên sẽ không nói cái gì ngon nhất, đều ngon sao? Cô gái mặc cung trang suy tư một lúc, sau đó lên tiếng: tôi muốn ăn tất cả. Chương 1437, tiên tử ăn mì. Đều muốn ăn sao? Người phụ nữ chủ quán có chút ngây người, sau đó nàng cẩn thận nói: chị à, chỗ này của chúng tôi bán buôn rất đầy đủ, nếu chị muốn ăn tất cả thì sợ rằng sẽ không hết như vậy. Tôi bây giờ rất đói. Cô gái mặc cung trang lên tiếng, nàng có chút mất hứng: không cho tôi ăn thì tôi sẽ đi. Sao? Được, chúng ta lập tức cho người chuẩn bị, chị chờ một chút. Nghe nói cô gái mặc cung trang phải đi, người phụ nữ chủ quán có chút nguy cấp, vì vậy mà nhanh chóng nói. Cô gái làm nhân viên phục vụ trong quán chạy đến bên cạnh mẹ mình. Nàng nhanh chóng nói với mẹ vài câu. Sau đó người mẹ cũng lập tức có ý nghĩ, đó là nên theo sát cô gái mặc cung trang. Nếu ăn xong tô thứ nhất thì mới đưa lên tô thứ hai, như vậy cũng không lãng phí. Bà chủ, cho một tô mì bò tái. Bà chủ, cho bên này hai tô mì giò heo. Đúng lúc này có vài người đi vào quán mì và lấp đầy chỗ trống. Còn có hai thanh niên dứt khoát ngồi xuống đối diện với cô gái cung trang. Những người này nói vào ăn mì nhưng chỉ nhìn chằm chằm vào cô gái cung trang. Có tên còn khoa trương đến mức nước miếng cũng chảy cả ra. Rõ ràng bọn họ đều bị cô gái kia hấp dẫn. Vì vậy mà lúc này quán mì làm ăn khá tốt. Cũng vì thời gian quá gấp nên bà chủ muốn làm vài tô mì cho cô gái mặc cung trang là điều không thể. Nhưng sau thời gian bận rộn thì bà chủ quán mì đã trở nên rảnh rỗi. Nguyên nhân rất đơn giản. Đám người kia mang tiếng là ăn mì nhưng rõ ràng cũng không phải là như thế. Vì vậy mà tốc độ ăn của bọn họ đều rất chậm. 10 phút sau thì tô mì trước mặt đám người vẫn còn đầy. Tất nhiên bọn họ cũng không muốn tính tiền rời đi. Vì vậy mà quán mì chợt chật cứng. Không có chỗ ngồi tất nhiên sẽ không có khách. Kết quả là thời gian kế tiếp quán mì chỉ chú ý đến cô khách mặc cung trang mà thôi. Nói ra cũng kỳ quái, dù bị hơn 10 ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình nhưng cô gái mặc cung trang lại hoàn toàn không để ý. Nàng chỉ ăn mì mà thôi. Một sợi mì biến mất trong cặp môi đỏ của cô gái mặc cung trang. Ăn mì vốn cũng không phải chuyện gì cực kỳ u nhã, nhưng cô gái này lại làm cho người ta cảm thấy rất đẹp. Quan trọng là cô gái này thật sự u nhã. Nàng không cố ý ra vẻ. đó là một biểu hiện tinh khiết tự nhiên, rõ ràng là u nhã trời sinh, cao quý trời sinh. Trên đời những người phụ nữ ăn mì có thể biểu hiện sự u nhã và cao quý chỉ cũng không được nhiều lắm. Ít nhất thì những người trong quán cũng lần đầu tiên được nhìn thấy. Tốc độ ăn mì của cô gái mặc cung trang này cũng không tính là rất nhanh. Bên cạnh có người thầm tính toán, phát hiện ra căn bản là 5 phút một tô. Vì vậy mà nửa giờ qua nàng đã ăn được 6 tô. Lúc này nàng đang ăn tô thứ 7, mà nàng vẫn tiếp tục dùng tư thế u nhã và cao quý để ăn mì. Trong quán có một tên thanh niên khoảng 20 tuổi. Hắn đang loay hoay với chiếc điện thoại. 10 phút trước hắn đã chụp được hình của cô gái mặc cung trang, sau đó đưa lên mạng với câu ta tớp: cầu cao nhân chỉ giáo, đây là ngôi sao nào. Tô bích này nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm, nhưng đáng tiếc là không ai nhận ra. Lúc này người thanh niên ngồi đối diện với mỹ nữ trong quán mì lại không nhịn được phải mở miệng hỏi: mỹ nữ, em tên gì? Quên rồi. Cô gái mặc cung trang trả lời vấn đề của tên thanh niên, nhưng đáp án lại làm người ta dở khóc dở cười: quên sao? Ngay cả tên cũng quên sao? Đây cũng quá giả dối, sao lại có người nghĩ ra câu trả lời như vậy? Tên thanh niên kia nở nụ cười ngượng ngùng. Hắn cảm thấy rất mất mặt, dù có chút tức giận nhưng thật sự không thể nói gì hơn. Lại nửa giờ trôi qua, trong quán đã ấp im ắng. Nửa giờ sau cô gái mặc cung trang vẫn tiêu diệt 6 tô mì, mà bây giờ nàng đã bắt đầu ăn tô mì thứ 13. Điều này không phải là yêu tinh đấy chứ? Vô tình có không ít người chợt sinh ra ý nghĩ kỳ lạ: người bình thường sao có thể ăn đến mức như vậy? Người thường sao có thể xinh đẹp như vậy? Xinh đẹp như yêu quái, sức ăn cũng như yêu quái, rõ ràng 8 phần là một yêu tinh. Sau đó có người đầu tiên lui ra, người này đã xem rất nhiều chuyện kỳ quái, vì vậy mà trong lòng có chút phát lạnh. Nhưng người kia vừa đi thì thật sự có khách đến. Sau đó quán mì lại đầy người, mà bà chủ quán lại có thể tiếp tục làm ăn. Nửa giờ sau vẫn có người đến có người đi, nhưng quán mì vẫn bảo trì trạng thái chật ních. Vô tình cô gái mặc cung trang đã ăn hơn 20 tô mì. Nếu nàng đi thi đấu vua ăn nhiều, sợ rằng đoạt giải quán quân cũng không phải là vấn đề. Chị gái, chị còn ăn nữa không? Cô gái con của bà chủ quán không nhịn được phải hỏi. Tôi đã ăn no. Cô gái mặc cung trang cười thản nhiên: cảm ơn các người, tôi đi trước. Cô gái con chủ quán nghe nói cô gái mặc cung trang đã ăn no thì chợt thở phào một hơi. Sau đó nàng phát hiện cô gái kia muốn đi, vì vậy mà nàng chợt sững sờ, sau đó chợt gấp: chị gái, chị còn chưa trả tiền. Trả tiền? Cô gái mặc cung trang chợt sững sờ, nàng hình như suy nghĩ về một điều gì đó, sau đó nàng khẽ gật đầu: à, tôi hiểu rồi, ăn thứ gì cũng phải trả tiền. Đám người trong quán mì đều cảm thấy kỳ quái. Tiên nữ này hình như không bình thường thì phải. Nhưng bọn họ đều cảm thấy hưng phấn. Nếu đầu óc không bình thường thì tốt, như vây sẽ dễ lừa gạt về nhà hơn. Chị gái, chỗ này của chúng tôi một tô mì giá 5 đồng, chị vừa vặn phải trả 100 đồng. Cô con gái chủ quán vội vàng nói. Cô gái mặc cung trang suy nghĩ rồi lắc đầu: tôi không có tiền. Sao? Cô gái xinh đẹp con chủ quán chợt há hốc mồm. Không có tiền sao? Ăn cả nửa ngày hết 20 tô mì mà bảo không có tiền sao? Cô gái con chủ quán chợt có chút bi phẫn, không có tiền mà ăn nhiều như vậy sao? Lúc này những người trong quán chợt sững sờ, mỹ nữ này không có tiền sao? Nhưng nhìn quần áo của nàng thì rõ ràng là không phải kẻ chẳng có tiền. Vì những năm nay cổ trang cũng không phải trang phục bình thường. Nếu mặc cổ trang mà không trả được 100 đồng tiền, như vậy sao có thể? Không sao, tôi trả giúp vị tiểu thư này. Đúng lúc này có một người đàn ông hơn 30 tuổi đứng lên. Hắn nói xong thì lấy bóp rút ra vài tờ 100 đồng. Sau đó kín đáo đưa tiền cho cô con gái chủ quán. Cô con gái chủ quán thấy tình huống như vậy thì không khỏi thở ra. Quán mì của nhà nàng chỉ là buôn bán nhỏ, 100 đồng một ngày cũng là lợi nhuận cao rồi. Khi cô gái con chủ quán đang định tiếp nhận 100 đồng của người đàn ông hơn 30 tuổi thì một người bên cạnh chợt đứng lên nó: tôi, để tôi trả cho. Con bà nó, đừng cướp của tao. Đám khốn nạn, tiền này tao trả chắc rồi. Có người lên tiếng đầu tiên thì những người khác đều kịp phản ứng. Đây là cơ hội tốt. Mỹ nữ này rõ ràng không cẩn thận bị mất bóp hay có gì đó ngoài ý muốn xảy ra. Vì vậy mà có vẻ không được bình thường. Nếu bây giờ có thể giúp nàng thanh toán tiền, có thể nhận được hảo cảm của nàng, như vậy có lẽ sẽ nhân cơ hội mà bắt cóc nàng. Dù không thể đưa nàng về nhà làm vợ nhưng cùng nhau có một đêm vui vẻ là không có vấn đề. 100 đồng, chỉ 100 đồng thì có thể kiếm được một tiên nữ, rõ ràng là làm ăn lời lớn. Kết quả là đám đàn ông đều lao đến. Sau đó bọn họ đều muốn trả tiền cho cô gái mặc cung trang. Vì thế mà quán mì vài chục mét vuông chợt rối loạn và ầm ĩ. Cô con gái chủ quán nhìn tình huống xảy ra mà choáng váng. Trước mặt nàng có hơn 10 tờ 100 đồng. Nàng cuối cùng nên nhận tờ tiền nào? Bà chủ quán thì lấy điện thoại gia đình gọi cho cảnh sát. Làm gì vậy? Cái gì mà náo loạn? Nếu tiếp tục thì đưa tất cả về cục cảnh sát. Ngoài cửa quán mì chợt vang lên một tiếng hét lớn, một viên cảnh sát mặc đồng phục rất khôi ngô xuất hiện ở cửa ra vào. Người đàn ông này khoảng 30 tuổi, làn da ngăm đen, án mắt có chút hung ác. Chỉ cần nhìn thoáng qua là quán mì chợt yên tĩnh trở lại. Một lúc sau có người khẽ nói một câu: "Hắc diện Diêm Vương của cục công an thành phố, chúng ta đi thôi." Khi âm thanh này vang lên thì có hai tên thanh niên đi ra khỏi tiệm mì. Mà sau khi nghe được danh hiệu Hắc diện Diêm Vương thì vẻ mặt của vài người khác chợt biến đổi. Bọn họ cũng chậm rãi rời khỏi quán mì. Vì thế mà chỉ sau nháy mắt đã có hơi phân nửa số người bỏ đi. Chỉ còn lại một nửa ở lại có chút bất an. "Còn chưa đi à?" Viên cảnh sát khôi ngô chợt hét lớn. Vì vậy mà một nửa số người còn lại cũng chạy sạch. Bọn họ đều chưa đưa tiền. Một lúc sau cô gái con chủ quán mới kịp phản ứng, nàng thiếu chút nữa thì khóc sống lên. "Chuyện gì xảy ra?" Tên cảnh sát khôi ngô lên tiếng. "Chú cảnh sát, đều là do cô ấy cả. Cô ấy ăn xong mà không trả tiền. Sau đó nhiều người muốn trả cho cô ấy. Nhưng bây giờ bọn họ còn chưa trả tiền cho chính mình mà đã đi hết rồi." Cô gái chỉ vào mỹ nữ mặc cung trang rồi tức giận nói. "Sao?" Tên cảnh sát khôi ngô quay sang nhìn mỹ nữ cung trang. Ngay sau đó thì choáng váng. Trên đời này có người phụ nữ xinh đẹp vậy sao? Hay là mình bị hoa mắt? Một phút sau viên cảnh sát khôi ngô mới phục hồi tinh thần lại. Sau đó hắn đưa mắt nhìn cô gái con bà chủ quán. "Bao nhiêu tiền?" "Tôi sẽ thanh toán cho vị tiểu thư này, có lẽ cô ấy bị mất bóp." Viên cảnh sát khôi ngô dừng lại một chút rồi bổ sung thêm: "Tiền của đám người kia cũng tính cho tôi, cô tính xem hết bao nhiêu tiền." "Tổng cộng là 160 đồng. Cô gái kia nhanh chóng tính toán rồi cho ra đáp án. "Đây, chỗ này là 200, khỏi thối." Viên cảnh sát khôi ngô lấy ra túi tiền, sau đó rút ra hai tờ 100 đưa cho cô gái con chủ quán. Cô gái con chủ quán nhận tiền rồi khẽ thở ra. Nàng tiếp nhận tiền, trong lòng thầm nói một câu: "Không hổ danh là cảnh sát, đuổi người khác đi để một mình ở bên cạnh mỹ nữ." Lúc này viên cảnh sát khôi ngô cũng đã đi đến trước mặt mỹ nữ cung trang. Hắn dùng giọng khách khí để chào hỏi: "Chào cô, xin hỏi có gì cần trợ giúp sao?" "Tôi là Diêm Thiết Sơn, tổ trưởng tổ trọng án của cục công an thành phố Tây Đô. Cô có cần tôi giúp liên lạc với người nhà hay bạn bè gì không?" Chương 1438. "Ngươi biết ta tên gì sao?" "Người nhà, bạn bè." Trong mắt cô gái mặc cung trang chợt xuất hiện vẻ mê man, sau đó lại tỏ ra suy nghĩ. Biểu hiện của mỹ nữ mặc cung trang thật sự làm cho người ta nhìn vào cảm thấy ý loạn thần mê. Vô tình Diêm Thiết Sơn của tổ trọng án cũng phải ngây người nhìn nàng, không nói được lời nào. Vô tình trong quán mì chợt cực kỳ yên tĩnh. Hai mẹ con chủ quán mì lúc này cũng im ắng, cũng không nói gì. Tất nhiên bọn họ đều đang nhìn cô gái mặc cung trang, vẻ mặt có chút quái dị. Mỹ nữ mặc cung trang chợt kêu lên duyên dáng một tiếng: "Tôi nhớ rồi, tôi đang chờ một người." "Chờ người?" Diêm Thiết Sơn chợt bừng tỉnh, hắn vội vàng hỏi. Chờ ai? Tôi đang chờ. Cô gái mặc cung trang chợt suy tư, sau đó nàng nói ra hai chữ. Hạ Thiên, đợi Hạ Thiên. Bây giờ không phải đã sớm là mùa hè sao? Cần phải chờ mùa thu mới đúng chứ? Diêm Thiết Sơn này hầu như có nhiều ý nghĩ trong đầu. Nhưng một giây sau đó hắn chợt có phản ứng. Mỹ nữ tiên tử này nói đang chờ người. Mà người đó tên là Hạ Thiên sao? Tiểu thư cô nói đang chờ một người tên là Hạ Thiên sao? Diêm Thiết Sơn nhìn không được phải hỏi một câu. Đúng vậy. Hắn là Hạ Thiên. Hạ trong xuân hạ thu đông. Thiên trong thiên hạ đệ nhất thiên. Chính là Hạ thần y đệ nhất thiên hạ. Còn giống như tên bại hoại nhất thiên hạ. Trên mặt mỹ nữ mặc cung trang chợt xuất hiện một nụ cười hân hoan. Giống như nàng vui vẻ vì cuối cùng cũng nhớ ra một cái tên như vậy. Tiểu thư, xin hỏi cô có phương thức liên lạc với Hạ Thiên kia không? Diêm Thiết Sơn lại hỏi. Không biết, nhưng hắn sẽ đến tìm tôi. Lúc này mỹ nữ mặc cung trang cũng không nghĩ ngợi mà nói ra một câu. Mỹ nữ mặc cung trang còn chưa nói dứt lời thì đã chạy ra khỏi tiệm mì. Sau đó nàng đứng ven đường, cũng không nhúc nhích, nhưng cặp mắt đẹp cứ liên tục chớp động. Điều đáng ăn mừng chính là bây giờ sắc trời có chút u ám, cho nên lúc này cũng không sinh ra tai nạn xe cộ. Vì những chiếc xe chạy qua đường cũng không phát hiện ra một tiên nữ đứng ven đường. Lúc này Hạ Thiên đã đến thành phố Tây Đô. Dù là lần đầu tiên hắn đến đây, nhưng lúc này hắn cũng không lạc đường. Hơn nữa hắn cũng không ngồi xe lửa hay máy bay mà trực tiếp chạy đến. Tất nhiên hắn đi còn nhanh hơn bay, vì hắn liên tục luyện tập thân pháp xúc địa thành thốn. Thân pháp luôn là thứ luyện mãi thành quen, khi càng quen thuộc thì chiến đấu càng dễ thi triển. Khi còn bé thì Hạ Thiên chăm chú luyện công cũng chỉ vì đánh bại ba vị sư phụ để bảo vệ cho thần tiên tỷ tỷ. Mà bây giờ hắn đã bắt đầu chăm chú luyện công cũng vì bảo vệ cho thần tiên tỷ tỷ. Tất nhiên ngoài thần tiên tỷ tỷ thì còn có những bà vợ của hắn. Buổi trưa Hạ Thiên từ miệng Mộc Hàm mà biết người giết Nam Cung Yến đang ở thành phố Tây Đô. Vì vậy hắn cho rằng những tên đệ tử của Phiêu Miêu Tiên Môn cũng ở gần đó. Mà người kia đến đây cũng vì xử lý đám người này. Vì thế mà hắn thay đổi kế hoạch quay về Thanh Phong Sơn. Tự thi triển đệ ngũ châm cho Mộc Hàm và rời khỏi thủ đô đến Tây Đô. Đồng thời Hạ Thiên cũng thông qua điện thoại để liên lạc với thần tiên tỷ tỷ, hắn nói rõ nghi ngờ của mình cho nàng. Nhưng lúc này thần tiên tỷ tỷ cũng không thể suy nghĩ rõ ràng. Dù sao thì nàng rời khỏi Phiêu Miêu Tiên Môn cũng đã 20 năm. Nhưng nàng cũng nói cho hắn được một tin tức tốt. Đó chính là nàng đang cùng Dạ Ngọc Mị thảo luận chuyện cải tiến pháp quyết song thị ủy. Lúc này Dạ Ngọc Mị đã tình nguyện thảo luận với nàng. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì một thời gian ngắn sau đó sẽ có pháp quyết song tu cải tiến. Dạ Ngọc Mị và thần tiên tỷ tỷ cải thiện mối quan hệ với nhau cũng làm cho Hạ Thiên càng thêm yên tâm. Thanh Phong Sơn đã không có vấn đề về phương diện an toàn. Điều này thật sự không cần lo lắng. Hắn tin trên đời này ngoài Dạ Ngọc Mị và Cơ Thanh Ảnh thì căn bản không còn cao thủ phân thần kỳ. Còn ở phía thủ đô thì Hạ Thiên càng không lo lắng. Người xử lý Nam Cung Yến đã bỏ đi. Trong thủ đô không còn có ai có thể uy hiếp những bà vợ của hắn. Lúc này điều hắn cần làm đến xử lý chuyện ở thành phố Tây Đô. Chỉ cần giải quyết vài người cuối cùng của Phiêu Miêu Tiên Môn. Như vậy coi như là đại công cáo thành. Lúc này Hạ Thiên đứng trên đường cách và có vài phần hưng phấn, tất cả đều sắp kết thúc. Ủa, đột nhiên đúng lúc này Hạ Thiên chợt mơ hồ cảm nhận được thứ gì đó. Giống như là tiếng kêu gọi từ tận đáy lòng. Hắn chợt xoay người nhìn về phương xa. Hắn chợt sinh ra một cảm giác cực kỳ đặc biệt. Ở hướng kia có thứ gì đó giống như hấp dẫn hắn. Cảm giác này ngày càng mãnh liệt. Hạ Thiên chợt biến mất ngay tại chỗ. Vì hắn phải đi xem. Để xem thứ gì kêu gọi mình. Một phút sau Hạ Thiên đã dừng lại. Hắn nhìn người phụ nữ mặc cung trang trước mặt. Hắn thật sự cảm thấy rất khó tin. Đây không phải là yêu nữ chết tiệt Cơ Thanh Ảnh kia sao? Nhưng vì sao nàng lại làm hắn sinh ra cảm giác kỳ quái như vậy? Vẫn là một cách ăn mặc. Vẫn là một vẻ mặt. Nhưng lúc này cơ thanh ảnh trước mắt lại làm cho Hạ Thiên sinh ra cảm giác rất kỳ quái. Rõ ràng nàng chính là cơ thanh ảnh nhưng hắn lại cảm thấy nàng không phải là cơ thanh ảnh. Nhưng lúc này cơ thanh ảnh lại nhoẻn miệng cười với Hạ Thiên. Nụ cười này cực kỳ sáng lạn, xinh đẹp phi phàm đủ để làm cho bầu trời u ám lúc này trở nên bao la hơn. Chỉ sau nháy mắt mà tất cả trở nên giống như ban ngày. Nhưng cũng chính là nụ cười này mà càng làm cho hắn cảm thấy khó tưởng. Nếu thật sự là yêu nữ chết tiệt cơ thanh ảnh, nàng sao có thể cười sáng lạn như vậy? Dược dị, đúng là quá sức dược dị. Ngươi đã đến rồi, ta đã chờ rất lâu. Giọng nói trong trẻo dễ nghe và có chút ngây thơ truyền vào trong tai Hạ Thiên. Điều này càng làm cho hắn cảm thấy giống như mình nghe lầm. Đây tuyệt đối không phải là cơ thanh ảnh. Khoảnh khắc này trong đầu Hạ Thiên chợt có ý nghĩ như vậy. Nhưng cô ta không phải là cơ thanh ảnh thì là ai? Nếu không phải là cơ thanh ảnh thì sao lại ở đây chờ hắn xuất hiện? Chỉ cần là cơ thanh ảnh mới có thể tùy tiện tìm ra vị trí của hắn. Mà hắn cũng tin, vừa rồi tiếng kêu gọi từ tận đáy lòng cũng nhất định là do cơ thanh ảnh động tay động chân. Vì cơ thanh ảnh đã từng để lại dấu ấn tinh thần trên người hắn. Này cô rút cuộc đang làm trò gì vậy? Hạ Thiên trừng mắt nhìn cơ thanh ảnh, hắn bắt đầu nghi ngờ yêu nữ chết tiệt này đùa giỡn mình. Ta đang chờ ngươi. Cơ thanh ảnh nở nụ cười vui vẻ. Ta cuối cùng cũng chờ ngươi đến, ta biết rõ ngươi là Hạ Thiên, ngươi biết tên ta là gì không? Hạ Thiên trừng mắt nhìn cơ thanh ảnh một lúc lâu sau mới nói một câu. Cô điên mất rồi. Không đâu, tôi chỉ quên một chuyện mà thôi. Cơ thanh ảnh vịnh miệng nhỏ nhắn nói bằng giọng không mấy vui vẻ. Tôi đã quên mất chính mình tên gì. Sao? Hạ Thiên chợt há hốc mồm. Vô tình hắn chợt nghe thấy câu nói mà không thể nào xảy ra. Hình như yêu nữ chết tiệt này mất đi ký ức thì phải. Hèn gì yêu nữ chết tiệt này có vẻ không bình thường. Để tôi bắt mạch cho cô. Hạ Thiên sững sốt một lúc. Cuối cùng hắn cũng kịp phản ứng. Hắn nhanh chóng vung tay chụp lấy cổ tay của cơ thanh ảnh. Sau đó bắt đầu bắt mạch. Một luồng băng hỏa linh khí truyền vào trong người cơ thanh ảnh. Vẻ mặt Hạ Thiên chợt biến đổi lớn. Điều này sao có thể? Lúc nhìn thấy cơ thanh ảnh thì Hạ Thiên chợt cảm giác trên người nàng không có chút công lực nào. Nhưng khi đó hắn cũng không quan tâm. Dù sao thì với tu vi hiện tại của hắn cũng có sự chênh lệch quá lớn so với cơ thanh ảnh. Không nhìn ra tu vi của nàng chỉ là bình thường. Nhưng lúc này hắn đưa băng hỏa linh khí vào trong người nàng để xem xét. Hắn chợt phát hiện sự việc cũng không phải là như vậy. Không phải hắn không thể nhìn ra tu vi của nàng. Căn bản là trong người nàng không có chút chân khí nào. Bây giờ nàng thật sự là một người bình thường. Đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Yêu nữ chết tiệt này không những mất trí mà còn mất tất cả công lực sao? Nàng rõ ràng đã là cao thủ phân thần kỳ, vì sao chỉ sau vài ngày lại sinh ra biến cố lớn như vậy? Lúc này Hạ Thiên đã hoàn toàn tin tưởng cơ thanh ảnh không bình thường lúc này thật sự là cơ thanh ảnh trước kia. Nàng mất đi tất cả công lực, cũng mất đi trí nhớ. Sau khi mất trí thì tính cách cũng thay đổi. Lúc này sở dĩ nàng vẫn còn nhớ hắn vì sự liên lạc kỳ diệu của dấu ấn tinh thần có lẽ là như vậy. Cô còn biết rõ chuyện gì xảy ra sao? Hạ Thiên không nhịn được phải khẽ hỏi. Không nhớ rõ. Đã quên rất nhiều chuyện. Đúng rồi. Ngươi còn chưa nói cho ta biết. Rốt cuộc ta tên gì? Ta nhớ ngươi. Mà ngươi cũng biết ta. Đúng không? Cơ thanh ảnh dùng ánh mắt khờ dại nhìn Hạ Thiên. Cô tên là cơ thanh ảnh. Hạ Thiên nói ra đáp án cho cơ thanh ảnh. Nếu cơ thanh ảnh trước kia là một yêu nữ chết tiệt thật sự làm hắn muốn đánh thì bây giờ là một thiếu nữ thật sự rất hồn nhiên. Lúc này hắn cũng không thể không thừa nhận. Thật ra mình rất thích cơ thanh ảnh vào lúc này. À, cuối cùng ta cũng biết tên mình rồi. Cơ thanh ảnh nở nụ cười hân hoan, nụ cười này càng làm cho nàng trở nên xinh đẹp càng thêm xuất trần thoát tục. Đúng vậy, ta là cơ thanh ảnh. Cơ thanh ảnh khẽ gật đầu. Ta giống như đã nhớ được một chút rồi. Cơ thanh ảnh dừng lại một chút rồi nhìn Hạ Thiên. Đúng rồi, vì sao ta không nhớ rõ tên mình mà nhớ tên ngươi? Ngươi là gì của ta? Ta là... Hạ Thiên có chút do dự, sau đó hắn nói ra. Ta là chồng cô. Chồng. Cơ Thanh Ảnh có chút mê hoặc. Chồng là gì? Hạ Thiên chợt có chút tan vỡ. Cơ Thanh Ảnh mơ hồ này tuy có vẻ rất khả á nhưng thật sự là quá ngu. Chúng ta rời khỏi đây trước rồi nói sau. Hạ Thiên quyết định đổi chỗ khác để chậm rãi cùng nói chuyện với Cơ Thanh Ảnh, sau đó kéo tay nàng định bỏ đi. Nhưng đúng lúc này sau lưng hắn chợt vang lên tiếng hét lớn. Đứng lại. Chương 1439. Nữ hoàng mất trí. Hạ Thiên đột nhiên xoay người. Hắn thấy một người đàn ông khôi ngô khoảng hơn 30 tuổi mặc đồng phục cảnh sát. Đúng là Diêm Thiết Sơn. Anh nói ai? Đứng lại. Hạ Thiên trừng mắt nhìn Diêm Thiết Sơn. Đây là tên cảnh sát ngu ngốc nào ở đâu chui ra vậy? Cơ Thanh Ảnh phát sinh sự việc ngoài ý muốn làm cho Hạ Thiên thật sự trở tay không kịp. Đồng thời cũng có thêm vài phần. Điều này cũng làm cho hắn bùng ra một luồng khí thế cực mạnh. Tất cả đều bình thường với hắn, nhưng đối với người bình thường thì đó lại là một luồng khí thế khó thể nào kháng cự được. Thật ra Cơ Thanh Ảnh ở chỗ này chờ Hạ Thiên thì Diêm Thiết Sơn vẫn đứng ở bên cạnh. Hắn cảm thấy sự việc rất dường dị. Hắn lúc đầu còn không tin nàng có thể chờ được người đàn ông tên là Hạ Thiên. Trực giác nói cho hắn biết người phụ nữ xinh đẹp như tiên nữ này có hơn phân nửa là đầu óc có vấn đề. Hắc diện Diêm Vương ở thành phố Tây Đô chính là Diêm Thiết Sơn. Dù là trong tổ trọng án thì hắn cũng tuyệt đối không phải là hạng người lương thiện gì. Nếu hắn là thật sự lương thiện chính nghĩa thì đám côn đồ kia cũng không nghe được tên mà bỏ chạy. Vì chỉ ác nhân phải là ác ma. Nếu quá mức lương thiện chính nghĩa thì thường sẽ bị hạn chế. Ngược lại sẽ không làm cho đám côn đồ sợ hãi. Mà Diêm Thiết Sơn có thủ đoạn hung ác mới làm cho đám côn đồ kia sợ vỡ mật. Rõ ràng một Diêm Thiết Sơn giúp đỡ Cơ Thanh Ảnh cũng không chỉ là cảnh sát giúp đỡ người thường. Lúc này hắn thật sự không khác gì đám đàn ông ở trong quán mì vừa rồi. Mà Cơ Thanh Ảnh thì có sức quyến rũ quá lớn. Điều này tất nhiên sẽ làm cho hắn sinh ra ý nghĩ muốn lừa gạt tiên nữ đầu óc có vấn đề kia về nhà mình. Nhưng Diêm Thiết Sơn cũng không ngờ. Tuy tiên nữ kia nhìn giống như đầu óc có vấn đề nhưng những lời nàng nói cũng thật sự không phải giả. Vì lúc này tên khốn tên là Hạ Thiên thật sự xuất hiện. Nhưng khi nghe được đoạn đối thoại giữa Hạ Thiên và Cơ Thanh Ảnh, Diêm Thiết Sơn chợt sinh ra cảm giác chờ mong. Hai người kia hình như cũng không quá thân thuộc. Vì vậy mà những lời nói đều rất kỳ quái. Nhưng khi hắn đang rất chờ mong thì phát hiện Hạ Thiên sắp đưa Cơ Thanh Ảnh đi. Vì thế mà hắn chợt nóng lòng. Cũng nhìn không được phải quát lên. Diêm Thiết Sơn hét to một tiếng thì thật sự rất hăng hái. Uy phong lẫm liệt. Giống như hắn đã từng hét lên với những tên côn đồ trước kia. Mỗi lần hắn hét lên như vậy thì đám côn đồ đều chạy thục mạng. Còn lần này hắn cũng trông mong có thể dọa tên Hạ Thiên kia bỏ chạy. Nhưng khoảnh khắc khi Hạ Thiên quay đầu thì Diêm Thiết Sơn chợt cảm giác được một khí thế cực kỳ khủng bố quấn đến. Làm cho hắn chợt khó hít thở. Áp lực quá lớn làm cho hai chân hắn như mềm nhũn. Thiếu chút nữa thì ngã nhào xuống đất. Một cảm giác sợ hãi chợt bùng lên từ tận sâu đáy lòng. Khoảnh khắc này Diêm Thiết Sơn muốn xoay người bỏ chạy. Nhưng sau khi nghe Hạ Thiên lên tiếng thì hắn cũng không dám chạy trốn. Hắn muốn giải thích nhưng không biết nói như thế nào. Cuối cùng hắn cũng không biết ma xui dược khiến thế nào mà nói. Cô ta thiếu tôi 200 đồng. 200. Hạ Thiên hầu như nghi ngờ mình nghe lầm, tên cảnh sát ngu ngốc kia vì 200 mà bắt mình đứng lại sao? Không, 100. Diêm Thiết Sơn dùng giọng nơm nớp lo sợ nói, sau đó hắn chợt tỉnh ngộ, vội vàng đổi giọng. Không cần trả. Á, một xấp tiền mặt nện lên đầu Diêm Thiết Sơn. Tiền làm từ giấy nhưng lại giống như sắt thép đập lên đầu làm cho hắn cảm thấy đầu óc xoay chuyển. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Sau đó cuối cùng chợt ngã xuống đất. Khoảnh khắc khi Diêm Thiết Sơn ngã xuống thì vài tờ 100 đồng đã trở lại như bình thường mà chậm rãi bay xuống. Tiền rơi lên người. Cùng lúc này Hạ Thiên đã nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Cơ Thanh Ảnh rồi biến mất. thành cổ cũng không phải là khách sạn tốt nhất ở thành phố Tây Đô nhưng lại là nơi cao nhất. Cũng vì vậy mà Hạ Thiên bay lên không trung nhìn lướt qua thành phố Tây Đô thì phát hiện khách sạn này. Sau đó hắn nhanh chóng đi đến, dùng chứng minh của mình để thuê một phòng, sau đó đi vào. Khách sạn này kinh doanh khá tốt. Những phòng khách xa hoa luôn chật ních. Những phòng tổng thống, phòng thương vụ hay phòng trăng mật đều không còn. Hạ Thiên ngược lại thì miễn cưỡng có được một phòng giường lớn. Nếu đến chậm một bước thì sợ rằng không đổi khách sạn cũng chỉ có thể ở trong phòng giường nhỏ. Trong quá trình Hạ Thiên mướn phòng thì Cơ Thanh Ảnh rất bình tĩnh. Nhưng ánh mắt của nàng vẫn chuyển động không ngừng giống như cảm thấy tất cả đều rất mới mẻ. Nàng giống như một cô gái mới được sinh ra. Đối với nàng thì tất cả đều cực kỳ mới lạ. Nhưng rõ ràng Cơ Thanh Ảnh cũng không phải là một cô gái mới sinh. Nàng cảm thấy hiếu kỳ với mọi thứ giống như chỉ có thể quy kết nguyên nhân là do mất trí mà thôi. Sau khi vào phòng, đóng cửa lại, Hạ Thiên chăm chú kiểm tra một lần nữa. Lần này hắn thật sự xác nhận công lực của Cơ Thanh Ảnh đã hoàn toàn biến mất. Nhưng kỳ quái là hắn căn bản không tìm ra bất kỳ dấu vết bị thương nào trên người nàng. Điều này thật sự làm hắn nghĩ mãi mà không rõ. Đường đường là cao thủ phân thần kỳ, đột nhiên mất hết công lực, đáng lý ra phải bị thương rất nặng mới đúng. Vì sao không chút dấu vết bị thương nào? Cô còn nhớ mình đến đây khi nào không? Hạ Thiên suy nghĩ một lát, hắn bắt đầu đưa ra nghi vấn với Cơ Thanh Ảnh, cố gắng tìm được từ nàng chút tin tức hữu dụng. Ta nhớ không rõ. Cơ Thanh Ảnh cong miệng lên nói, giống như vừa mới đến. Đúng rồi, ngươi còn chưa nói cho ta biết chồng là cái gì. Là đàn ông của cô chứ là gì? Hạ Thiên có chút buồn bực. Không lâu trước đó hắn cảm thấy Cơ Thanh Ảnh thật sự đáng yêu. Nhưng bây giờ hắn phát hiện mình càng hy vọng Cơ Thanh Ảnh trước kia xuất hiện trước mặt hơn. Vì hiện tại hắn nói chuyện với Cơ Thanh Ảnh rất lao lực. Yêu nữ chết tiệt này sau khi mất trí thì cái gì cũng không hiểu. Lúc này Hạ Thiên thật sự nghi ngờ. Đây có phải không là Cơ Thanh Ảnh, mà là một cô chị em song sinh của Cơ Thanh Ảnh không? Chồng. Cơ Thanh Ảnh ngồi ở mép giường, nàng nghiêng đầu suy nghĩ, trong mắt có vài phần hương vị mê hoặc. Ta giống như biết rõ ý nghĩa của từ chồng nhưng lại giống như không quá rõ ràng, ta muốn cẩn thận suy xét lại. Khi thấy Cơ Thanh Ảnh suy tư thì Hạ Thiên cũng không quấy rầy, hắn cảm thấy Cơ Thanh Ảnh mất trí có chút vấn đề. Hắn đã kiểm tra rồi. Đầu óc của nàng không có chỗ nào bị hao tổn. Cơ thể của nàng cũng tương đối khỏe mạnh, không có chỗ nào bị thương. Nói theo lý thì nàng sẽ không mất trí mới đúng. Vì vậy hắn tin nếu là nàng chăm chú suy xét một chút, rất có thể sẽ nhớ được thứ gì đó. Ôi, ta nhớ rồi. Vài phút sau Cơ Thanh Ảnh chợt reo lên vui vẻ. Nhớ được cái gì rồi? Hạ Thiên cũng không nhịn được phải hỏi một câu. Ta nhớ mình là ai, cũng nhớ ngươi là ai. Cơ Thanh Ảnh tỏ ra vui vẻ. Hì hì, ta là nữ hoàng, còn ngươi là hoàng hậu của ta. Hạ Thiên chợt buồn bực, yêu nữ chết tiệt này sao chỉ nhớ đến chuyện kia. Lúc này hắn bỏ qua ý nghĩ đây là chị em song sinh của Cơ Thanh Ảnh. Nàng tuyệt đối là yêu nữ chết tiệt Cơ Thanh Ảnh. Đây là yêu nữ mất trí cực kỳ khó hiểu. Thật ra chồng chính là tên thân mật của hoàng hậu, sau này cứ gọi tôi là chồng. Hạ Thiên tỏ ra nghiêm túc nói với Cơ Thanh Ảnh. Trước đó Hạ Thiên còn nghi ngờ nàng không phải là Cơ Thanh Ảnh. Lại cảm thấy nàng bây giờ thật sự rất đáng yêu. Cũng không nhẫn tâm lừa dối. Nhưng bây giờ sau khi xác định đối phương là Cơ Thanh Ảnh, hắn cũng không khách khí. Dù nói thế nào thì hắn cũng phải lấy lại thể diện trước kia. Còn nàng vì sao mà mất trí nhớ? Bây giờ cũng không muốn quan tâm. Tên thân mật là gì? Cơ Thanh Ảnh dùng giọng hiếu kỳ hỏi một câu. Hạ Thiên buồn bực vài giây, hắn có chút bất đắc dĩ. Tên thân mật là cách xưng hô thân mật, sau này cứ gọi tôi một tiếng chồng là được. À, là như vậy sao? Ta biết rồi, không đúng, ta phải xưng là chấm, à, chấm biết rồi. Cơ Thanh Ảnh thản nhiên cười. Chồng, nói cho chấm biết đây là cái gì? Hạ Thiên nhìn Cơ Thanh Ảnh tự xưng là chấm đang cầm một chiếc điều khiển từ xa của TV.